không cùng đi hồi môn, làm tân nương tử lẻ loi chính mình trở về, bên cạnh liền đi theo một cái tiểu nha hoàn, có lẽ đương sự Thúy Lan có thể vì tiếp tục sinh hoạt trang quên. Nhưng việc này, đối với lúc ấy ở nhà chờ mọi người trong nhà lại là trong lòng một hạm. Chỉ có thể nói, khi đó không có người sau lưng khua môi múa mép chê cười, toàn dựa Tống gia mấy năm gian danh tiếng đánh hảo. Nay không sao, đêm đó, tin tức liền đến Chu gia thôn. Vừa vặn, Thúy Lan đang bị bà mẫu dạy bảo, nói nàng phu nhân đương không có quản hảo tôn nhi mới ở băng thượng trượt chân té ngã cái hốc, tin tức chính là vào lúc này bị truyền tiến sân. Thúy Lan bà mẫu, ai nha, nay thật đúng là cực đại hỷ sự, chúc mừng thông gia. Buổi tối còn cố ý xử nha đầu đi trong phòng kêu Thúy Lan ăn cơm, bởi vì là Thúy Lan công công dặn dò. Ở bàn ăn tỏ vẻ, làm đừng thượng hỏa, tiểu hài tử sao, xem không được quăng ngã cũng không gì. Ban đêm, Thúy Lan ở hắn phu quân trong lòng ngực kể ra đương mẹ kế bị khuất, quản thâm không được, nhân gia nói nàng cái này mẹ kế ở cha tấn con riêng, quản thiển cũng không được, nhân gia sẽ nói nàng tính toán dưỡng phế con riêng, ở vì chính mình sinh nhi nỗ lực, nào có tâm tư quản con riêng. Mà hắn phu quân, là lần đầu tiên nghiêm túc nghe vào tâm, còn trấn an vô vô Thúy Lan bả vai. Thúy Lan bên người lão ma ma ở bên ngoài nhìn chằm chằm nha đầu thiêu nước ấm, ở trong lòng lắc đầu cảm khái. Vị này chủ tử thật đúng là, nhật tử tốt xấu toàn dựa nhà mẹ đẻ ca ca thế. Đương nhiên, cũng coi như là hảo mệnh, người khác tưởng cậy thế còn không có người này đâu. Nói trở về, liền lão ma ma đều tò mò, vị kia trong truyền thuyết Tống gia chủ tử, Tống gia đương gia nhân, rốt cuộc là bộ dáng gì? Trước kia nàng ở kia gia nhà giàu, rất có bối cảnh, cũng không nghe nói qua như vậy thăng. Mà truyền tin đại lang, hổ tử, Thủy Điền, ở ngày thứ hai bình thường đương trị, đều không thể làm được hồi thôn tế bái dưới tình huống, lại thỉnh một canh giờ giả. Đồng liêu bọn họ đều cho rằng, đây là trong nhà có đại hỷ sự vội bái. Lại không nghĩ, này ngày thứ hai hạ buổi, ba vị đại tiểu hỏa tử xuất hiện ở học đường một cái trên đường. Bảo tử, Lý Tú gia tiểu bảo con cặp sách, vốn là giàu dĩ không vui dẫm tuyết hướng tiệm điểm tâm đi, nghe được đại lang thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ xem ba vị đại ca ca các ăn mặc thể diện quan phục, chạm thành một loạt trống lạnh ở đối hắn cười. Ca. Ba người chăm miệng một lời đáp, ai. Bảo tử trên mặt lại không có giàu dĩ không vui, mở ra đôi tay vui sướng chạy qua đi, vừa chạy vừa lại lớn tiếng kêu, các ca ca. Thủy Điền đem bảo tử một phen bế lên, ôm xong lại ném cho đại lang. Đại lang ném cho hổ tử, ba người cấp tiểu bảo ném chơi, chơi xong mới khiêng trên vai quay lại thân xem những cái đó tan học về nhà tiểu hoa nhi, có tiểu hoa nhi còn mang theo gã sai vặt, nói, ai khi dễ ngươi lạc. Hôm qua mang nước mũi về nhà, cả cho ngươi làm chủ. Nhất bang choai choai hải tử im tiếng, còn có ánh mắt tránh né nhìn về phía chỗ khác. Hôm nay, tiểu bảo cảm giác hắn sống lớn như vậy là vui vẻ nhất một ngày. Hắn một tay lôi kéo một cái xuyên quan phục đại ca ca, phía sau còn đi theo một vị giúp hắn bối thư bao ca ca. Hắn tuy bị người cười nhạo nói không cha, lại có hảo chút người nhà có thể tiếp hắn hạ học. Nếu là có người lại dám can đảm khi dễ hắn, hừ, hắn đến lúc đó liền cấp đoàn người giới thiệu một chút, hù chết bọn họ, hắn có hơn 10 vị ca ca, nay chỉ là trong đó 3. Kim bảo ca ca, mễ thọ ca ca bọn họ còn không có lên sân khấu nột. Lên sân khấu. Một người một quyền đều có thể cho các ngươi đánh không nha. Liên việc này, Lý Tú căn bản không hiểu được, chỉ biết có một trận nhật tử, đại lang bọn họ mấy cái tổng tới tiệm điểm tâm ăn cơm, xuyên cùng, không quan tâm ai tới, đều sẽ cùng tiểu bảo liều trong chốc lát. Nhậm gia thôn. Nhậm tộc trưởng bệnh tật một hai phải cởi ra đại áo đông, thay thể diện trường bảo. Dẫn dắt toàn thôn bá thánh hướng ông trời, hướng hoàng thượng quỳ lạy, cảm tạ trong thôn tiến sĩ phúc sinh càng tiến vài bước. Làm Nhậm gia thôn vinh quang. Quỳ. Nơi này tương đương với nguyên quán, ở Tống Phúc Sinh vô pháp về quê dưới tình huống, toàn thôn bá tánh thiệt tình thực lòng thấu ra ăn ngon uống tốt mang lên, đại Tống Phúc Sinh dập đầu cảm tạ trời cao. Các hương thân cao hương A. Nay thật đúng là từ nay về sau bọn họ mặt trên có người lạ. Xuất ngoại hành tẩu, để một miệng Tống lao ra, ai dám thấp xem hùng bọn họ. Nếu là dám có gì bất công đối đãi, bọn họ là có con đường có thể thọc đến mặt trên. Đại Bạch Bàn mang thai, trong miệng nhai cây táo chua tử cười ha hả hỏi, sang năm, ta phủ Doãn đoàn trưởng có thể trở về ăn Tết không? cựu tẩu tử những cái đó lao bà tử vỗ bàn tay nói, ngươi nói ta tưởng Mã lao thái tưởng đều không được, nhưng ngóng trông, sao không năm nay cũng trở về đâu. Cưới Quách lão đại gia người trong thôn ra, bà tún con dâu, cười mặt mày hớn hở. Từ quá môn đến bây giờ không mang thai cũng không thúc giục quá, chỉ cần xem qua lang trung nói không tật xấu, vậy hành. Không tật xấu không nóng nảy, có thể tưởng tượng đến khai, kia đều là ý trời, mới không bỏ được cấp con dâu sắc mặt nhìn. Đại nha hôm nay cố ý trở về thôn, ăn mặc được khảm hồ ly mao hồng áo đông, đi theo người trong thôn cùng nhau quỳ lạy, bái xong cùng nàng phu quân về nhà thu thập nhà ở. Kia phòng ở nhiều, ước chừng 3 ngày. Một bên thu thập một bên quy hoạch. Tam thúc cấp cha chồng gửi thư, làm tiêu cục cấp chuyển thư tín, nói làm cha chồng đi kia mặt khơi mào ra lông kia một sạp, bên ngoài giải rác ra nhìn xem chuyển cấp có thể tin người. Để cho đại nha cao hứng chính là, tam thúc còn làm cha chồng tốt nhất mang phu quân cùng nàng đi, phu quân phải bị giáo một giáo quản chứng sự, sau đó bọn họ hai vợ chồng đi kinh thành trông coi hội Ninh đặc sản cửa hàng bán hóa tiền bạc. Nói kia mặt trước mắt là mướn, qua tay tiền bạc quá nhiều, cứ thế mãi, không quá như vậy yên tâm. Cha chồng từ nhận được lá thư kia, cao hứng uống nhiều quá hai lần, ăn cơm khi cũng tổng để tam thúc cái này cái kia. Một ngụm một câu ta huynh đệ, liền thông ra cái gì đều không gọi, trực tiếp huynh đệ. Mà hiện giờ, tam thúc lại bị phá cách liền lên tới phủ doãn, nàng cha chồng càng là một bộ nằm mơ đều phải cười tỉnh bộ dáng. Phu quân, người đi áp chút thủy, có hay không người dùng, mau ăn tết lưu nước cũng muốn chứa đầy thủy. Tùy Thiệu Ba hàm hậu gật đầu một cái, chờ quay đầu lại, ngươi nghĩ chút nhắc nhở ta, ăn tết trước mua mấy cái cá đưa tới, ngươi lại dặn dò đại ca bọn họ dán câu đối treo đèn lồng. Phu quân, ta còn vẫn luôn không hỏi ngươi, hai ta muốn đi theo hội đình, nghe kêu ý tứ, về sau còn muốn đi kinh thành, bà mẫu có thể hay không không cao hứng. Không phải hội đình, ngươi lại nói sai, là Hoàng Long. Hai vợ chồng son hiểu ý cười, là, phủ doãn lạp. Sau đó Thiệu Ba mới nói, nào có không cao hứng, hắn nương làm không hảo đều phải mang theo đệ đệ cùng nhau cùng cha đi, chính là tổ mẫu không biết như thế nào an bài. Cha luyến tiếc cấp tổ mẫu còn cấp đại bá dưỡng, đều nuôi lớn nửa đời người, chỉ cần ở nhà, liền phải bồi tổ mẫu ăn cơm nói chuyện, cho dù lão nhân ra đều hồ đồ, kia thình lình cũng sợ chịu không nổi. Cha thường nói, có nương ở, ta liền vẫn là cái hài tử. Không nương, nhưng như thế nào chỉnh đủ. Lại một cái, Thiệu Ba chưa nói xuất khẩu chính là, nương đối đại nha vừa lòng cực kỳ, đó là bởi vì hắn cả nhà đều nhớ rõ là tam thúc cứu cha cùng hắn mệnh. Đại nha không gả tiến vào trước, nương liền tổng nhắc mãi, cảm tạ tam thúc cả đời, đó là cả đời cũng còn không dậy nổi nhân tình. Vẫn là cha dặn dò nói, vợ chồng son muốn cảm tình hảo mới thấu một đống, ta cưới tống gia nữ là vì con ân. Nhân gia cô nương là thiếu cái mũi bị mù đôi mắt, dùng đến ta cưới tới còn ân sao, bên ngoài không cần quá tranh đoạt có biết hay không. Ngươi đừng ân tình nhân tình, làm con dâu vào cửa nghe biến hữu, để tránh đa tâm là ân tình mới cưới, trong lòng minh bạch muốn hậu đãi phải. Cho nên, đại nha luôn là thường xuyên thận trọng ái suy nghĩ vớ vẩn, liền sợ nương không vui. Trên thực tế nào có, nương nhưng thật ra ở thu đối đại nha, liền sợ đối con dâu quá hảo thuyết khoan khoái là ân tình. Lại 10 ngày sau, thật dài bọn cướp đường đội mới trở về. Gia hỏa này tội tao, dưới lòng bàn chân tất cả đều là nước da, trên mặt mặt nạ bảo hộ thật dày một tầng xương. Đặc biệt phú quý, đình kinh đặt chân mà nửa đêm đều có thể bị lăn lộn tỉnh. Một chút chiêu không có. Thường xuyên có người ngủ mau lăng lên kiểm tra trong lòng ngực hắn ngân phiếu còn ở đây không. Đặc biệt Quách lão đại cùng Tống Phúc Thọ, thường xuyên tính mà quấy rầy hắn. Chưa đi đến thành khi, phú quý bọn họ còn buồn bực đâu. Hôm nay như thế nào có nhiều như vậy bá tánh sốt ruột hoảng hốt vào thành. Này đó ngốc tử lúc này còn không biết, hôm nay, là Tống Chi huyện rời. Tống Phúc Sinh đứng ở quan nhà cửa, lâm vào thất ngữ chung. Tới đưa tiễn các bá tánh cũng không lên tiếng, liền trừng mắt nhìn đại nhân. Ta, đại gia hỏa không cần như vậy, bản quan không phải mặc kệ các ngươi, bản quan vẫn là các ngươi chi huyện. Chương 802 đời người nơi nào không gặp lại, hai chương hợp nhất. Các bá tánh đạo lý đều hiểu. Nghe nói, hội Ninh chi huyện vị trí không một ngày, liền đại biểu Tống đại nhân sẽ nhiều làm một ngày bọn họ thanh thiên đại lao ra. Cho dù hội Ninh chi huyện bị phái tới tân nhân làm, Tống đại nhân thăng chức phủ doãn, chi huyện lại không vượt qua được phủ doãn đi, Tống đại nhân như cũ sẽ quản bọn họ. Nghe nói, Tống đại nhân tuy rằng muốn dọn đi phủ thành trụ, nhưng là này mặt thổ sản vùng núi trạm, đá hoa cương trạm, hoặc thạch trạm từ từ, bao gồm huyện Thái Gia mẫu thân tiệm điểm tâm, đều có lưu lại không ít quản sự thân nhân, còn chiếu trước kia như vậy nên như thế nào liền như thế nào. Nói vậy, có Tống gia thân thuộc nhóm ở, liền sẽ không cùng Tống đại nhân chặt đứt liên hệ. Tống đại nhân sẽ thường xuyên biết được bọn họ hội ninh tin tức. Nhưng đạo lý hiểu là hiểu, vẫn là đánh không lại không nghĩ làm Tống Phúc Sinh đi. Các ba cánh nhìn đến tiền bội anh cùng Tống Phục Linh bọn họ xe từ sau phố ra tới. Biết được thân thích vừa ra tới, đại nhân cũng sẽ ngồi vào trong xe đi theo rời đi, sôi nổi ăn mặc đại áo đông nhị quần đông, trên đầu thủ sắn đánh mụn vá mũ đông tử, cầm lòng không đậu về phía trước. Bọn họ chính là cái dân chúng, bọn họ nào có tư cách cùng đại nhân nói ra cái gì giữ lại nói. Huống chi, thăng chức không nên là thiên đại hỷ sự sao. Là hội ninh từ từ như trên hỷ cùng hạ sự. Nhưng tới rồi đưa tiễn giờ khắc này, bọn họ vẫn là đánh không lại nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Ngài là chúng ta mong quá nhiều năm quan phụ mẫu, ngài có thể đừng đi sao. Từ ngài tới về sau, mọi nhà đều không cần phí đầu óc là có thể tránh đến giờ nhi tiền. Mọi nhà đều sẽ có hy vọng vừa ăn cơm vừa cười thảo luận. Ai nha, sang năm nhà ta nhật tử hẳn là có thể càng tốt quá. Đại nhân nói, sang năm có thể làm chúng ta từ mùa xuân vẫn luôn vội trăng đến mùa đông, nhàn không xuống dưới, không giống năm nay liền làm như vậy hai nguyệt. Từ ngày tới về sau, liên quan đến sinh kế lương, muối, vải vóc, đông giá chậm rãi giảm xuống, ngài biết có bao nhiêu bá tánh ở mùa này đó khi, đương trường lộ ra quá kinh hỉ biểu tình. Một người hồi thôn kêu, tiện nghi lạp, toàn thôn chạy ra dò hỏi. Dò hỏi xong, còn sẽ đóng lại ra môn ngầm bình luận. Ngươi nhìn xem, vẫn là vị này huyện Thái Gia hắn làm nhân sự. Kia đối, chúng ta huyện Thái Gia lớn lên tựa như kia làm thật sự dạng, hai bàn tay trắng. Ngay thành từng nhà đều có thể nói thượng một vài câu câu chuyện mọi người ca tụ. Từ ngay tới về sau, huyện Nha cửa lại không phải đầm rồng hang hổ muốn vòng quanh đi, mà là ba tánh thường xuyên muốn đến xem nơi nào có chiêu công cắt lợi địa phương. Ngay càng là cái thứ nhất sẽ đáp lại chúng ta ba tánh thỉnh cầu huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia, muốn đông bắt, ngài có thể lộ diện giúp đỡ cùng nhau khẩn cầu sao. Ngài một thân quan phục, bán tiến quan nha bước chân dừng lại, quay đầu lại xem chúng ta cười, có thể a. Đông bộ đầu cá đánh ra tới, kia cá còn không có hóa thấu đâu, ngài muốn đi. Hội ninh phía dưới hảo chút thôn lý chính tới, còn không có đào ra thổ đặc sản đâu đại nhân. Hội ninh huyện địa phương hảo chút bá thánh tới, còn không có chế ra vạn dân dù đâu đại nhân. Càng ngày càng nhiều người. Bọn họ chậm rãi dịch, hướng huyện nha cửa kích động. Tống Phúc Sinh giải thích xong câu nói kia, cố ý không có lại xem ba cánh, có điểm tâm lý gánh nặng lên xe. Tiếp theo, vẫn luôn hầu hạ ông nội tuần kiểm đội chi đội trưởng xốc lên màn xe, hắn đều hầu hạ quán vị này lao ra tử, cấp quải túi thơm cấp riêu cây quạt cấp đưa về nhà, Tống A gia cũng lên xe. Tiền Mễ Thọ ở đối lao sư trịnh trọng không lưng, dạy hắn một ngày chính là ân sư. Ở đối cùng trường nhóm ôm quyền ý bảo, sau này còn gặp lại, vọng cùng trường nhóm tiếp tục tích cực dốc lòng cầu học. Diêm Đồng Song nắm hai cái tiểu bạc hồ lô, đây là Tiền Đồng Song ở thu hoạch vụ thu nghỉ tắm gội giả sau, về đến nhà chơi, đưa nhà hắn hai tiểu nhi lễ vật. Đỗ Đồng Song càng là trịnh trọng hướng Tiền Mễ Thọ đáp lễ. Tiền Đồng Song từng ở biết được hắn có khó xử khi, ra tay giúp đỡ, giúp hắn tìm được việc. Mễ Thọ một hiên trường bảo, lên xe. Kim Bảo, Toán Miêu Tử, Nhị Yên đi. Nhị lang bọn họ, cùng với có vài vị đi theo rời đi, bọn nha hoàn đệ đệ con cắp sách, lục tục lên xe. Xếp hàng, lên ngựa. Hội ninh huyện nha bọn nha dịch lập tức chạm thành bốn đội, dẫn đầu cưỡi ngựa ở huyện Thái ra chiếc xe trước dẫn dắt. Bốn đội bọn nha dịch chia làm hai bát, một bát người ở phía trước đánh lên yên lặng lảng tránh thẻ bài, một khác bát người ở đoàn xe hai sườn hộ vệ. Vốn dĩ này một quán hộ tống sống là Hoàng Long Phủ nha dịch nhóm nên làm. Nhưng xin chỉ thị đến hội ninh một chúng nha dịch mãnh liệt tỏ vẻ không cần. Thả kích động hướng Tống Phúc Sinh thỉnh cầu, xin cho bọn họ đưa đại nhân đoạn đường. Khi đó Tống Phúc Sinh còn không biết hiểu ba tánh sẽ đến vui vẻ đưa tiễn đâu liền có điểm áp lực tâm lý, cùng tiền bội anh phun tào quá. Ai, không đến mức, tranh nhau cướp muốn đưa hắn. Hắn là lên trước, lại không phải sinh lão bệnh tử. Như thế nào làm đến một đám trên mặt không gì ý mừng. Nhưng thật ra giống muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường dường như. Lời này làm Mã Lao Thái vào nhà tìm bản nha nghe thấy được, Tống Phúc Sinh đương trường bị cáo mệnh quá cung người một đốn thoá mạn. Tam Nhi kia miệng một chút giữ cửa không có. Trước kia, nhà ta là từ người chết đổi tranh lại đây. Khi đó muốn ăn không ăn muốn uống không uống, ngón chân đầu ở giày bên ngoài lộ, nếu là xú chú ý vậy có chút làm kiêu. Ăn uống cũng chưa, kia còn bận tâm gì. Đều kém chút đi hướng cực ác. Nhưng trước mắt, nhà ta muốn gì có gì, phải có chút chú ý cùng kiêng rẻ. Không nghe nói qua kia lời nói sao. Người không sợ có được, sợ nhất có được sau lại mất đi. Người chết ta sống a, không để trong lòng nói hiệu nói vượng, ta phi phi phi. Bọn nha dịch vì sao một hai phải đưa ngươi, đó là tâm ý cùng liên tiếp, có biết hay không? Là, nhất hiểu bọn nha dịch chính là Mã Lao Thái. Này đó nha dịch mặt mang kính trọng đánh lên quan bài. Bọn họ chung, có rất nhiều người là từ Tống Phúc Sinh tiền nhiệm sau mới bị tuyển chọn đi lên. Cũng không dám tưởng, trong nhà không có làm quan người, không có quan hệ, chính là bình thường chân đất xuất thân, lại có một ngày có thể có cơ hội mặc vào quan phủ. Một người bị tuyển thượng, kia phân vinh quang, cả nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vi diệu thay đổi. Nhiều như vậy người, phải có nhiều ít gia đình thiệt tình thành ý ở trong lòng cảm tạ Tống Chi Huyện. Giờ phút này, cực kỳ giống Tống Phúc Sinh bọn họ một nhà mới đến hội ninh cảnh tượng. Khi đó, ven đường cũng có rất nhiều bá tánh. Chỉ là những cái đó bá tánh quỳ hắn, muốn rửa la tiếng vang. Chỉ là những cái đó bá tánh nhìn hắn, trong mắt là chết lặng cùng dại ra. Nhưng trước mắt, đoàn xe mới vừa động, liền có 3-5-10 người bá tánh quỳ xuống đất, tiếp theo một mảnh lại một mảnh bá tánh không tự chủ được quỳ xuống. Tống Phúc Sinh ngực lập tức nóng lên, nắm chặt hạ quyền. Tiền bội anh ở trong xe vỗ nhẹ nhẹ hắn tay. Mã Lao Thái cũng ăn mặc cáo mệnh phục ở đệ nhị đài trong xe, bên cạnh là đèn đuốc rực rỡ cùng Tống Bàn Nha. Nàng Lao nhân ra chính tinh thần mặt thẳng tắp bay lên. Các bá tánh từng mảnh quỳ xuống kia một cái trước mắt. Mã Lao Thái tinh thần thế giới đều phải bay lên, túm đều túm không được, ở đối phục linh nói. Nhìn thấy không? Cha ngươi làm quan văn, có thể được đến nhiều người như vậy tán thành, đây là hắn công hân, liền mặc dù mặt trên không ai biết được, chỉ bá tánh trong lòng biết được, ta cũng biết đủ. Ông nội ngồi ở đệ tam đài trong xe, cũng ở vén rèm xem bên ngoài bá tánh, hít vào một hơi nghe bên cạnh Tống Đại Bá nói một ít thí khái. Tống Đại Bá vành mắt thường đỏ nói thầm nói, ai ra, thật có thể chỉnh cảnh, lại không phải không trở lại. Còn nữa nói, các ngươi có bỏ được hay không, tiêm cháu trai còn có thể vì các ngươi lưu lại là sao, kia không thăng quan lạc. Không thăng quan quan, có thể cho các ngươi làm bao lớn chủ. Một chút bất động đầu óc, sẽ không hướng phía trước xem. Ông nội nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi vành mắt hồng gì? Nói thật ra, ta Tống cửu tộc tâm địa đối chiếu thường nhân muốn ngạnh một ít. Đến từ chính bọn họ trải qua. Bằng không cũng sẽ không rời đi nhậm ra thôn khi, nhậm ra thôn nguyên trụ dân nhóm đối này hỏa sau lại người mặt lộ vẻ không tha, mà chúng ta người một nhà lại là cười ha hả tiêu sái tai kiến. Nhưng hôm nay cái vẫn là bị cảm động. Tống cửu tộc người sợ chính là nhất chất phác đồ vật. Nếu như này đó ba tánh là bị có tổ chức triệu tập lên, bị dẫn theo kêu, cung chúc đại nhân thăng chức, bọn họ còn kém một ít. Trình cảnh sao, cùng phúc sinh vào Nam ra Bắc kiến thức quá nhiều. Biết được nơi nào đều hái chỉnh kia bộ hư đầu ba não. Nhưng những người này là tự phát tới, này đông bắc ngày mùa đông lộ không dễ đi, từ ở nông thôn còn tới không ít thôn dân, trên mặt mang ra chính là nội tâm nhất chân thật đổ vỡ, tỉ như. Đại nhân, ngài đi rồi, bọn em nhật tử còn có thể hay không hảo quá a? Ngài nói những lời này đó còn có thể hay không thực hiện. Trong ánh mắt cái loại này mang theo chờ đợi bất an, như vậy chân thật. Cực kỳ giống bọn họ này đám người trốn song hoang, ở cửa thành, nghe nói phải bị tách ra khi bất lực. Cực kỳ giống Tống Phúc Sinh cao trung tiến sĩ muốn đi nơi khác, mọi người trong nhà đã cảm thấy cao hứng lại lo lắng có thể hay không bị ném xuống như vậy phân ra. Này không sao, Tống Phúc Hỉ bọn họ này đó hán tử liền đang cười nói, tam đệ là thật không dễ dàng, không quan tâm ở nơi nào đều có một đám trông cậy vào người của hán. Chạy nạn kia trận. Một chút kinh nghiệm cũng không có, đi như thế nào, hướng nào đi, rốt cuộc giết hay không người, bọn họ lúc trước liền nhìn Phúc Sinh. Nhậm gia thôn bị trương binh cùng phía sau nháo vũ thai, toàn thôn đều cãi cọ ồn ào, đương Phúc Sinh một hồi tới, toàn thôn người đều xem hắn. Lúc này thỏa, Cao Đồ Tể hỏi, hội ninh bao nhiêu người khẩu tới? Tiểu 10 vạn đi. Ha ha, ngày này thiên, tiểu tam là thật không dễ dàng, lỗ thai đều đến bị hảo những người này niệm đỏ bừng. Tống A gia đại nhi tử nói, lúc này mới nào đến nào, còn phải đi phủ thành nột. Chuyên trở lao thái thái nhóm này đài trong xe, là ở biên đối các bá tánh phất tay biên nói. Ai sao, ta chưa từng có nghĩ đến còn có thể có hôm nay. Vương bà tử nói, nàng đã sớm hưởng thụ quá chính mình là người thường, lại bởi vì là quan viên người nhà mà đã chịu bá tánh kính trọng cùng quý lễ. Tới hội ninh ngày thứ nhất, nàng liền cảm thụ qua. Này đó lao thái thái nhóm nằm mơ cũng không dám tưởng có như vậy cao quang thời khắc. Đồng thời, cho dù không có văn hóa, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ra tới, trong lòng cũng chính cộng đồng chậm rãi dâng lên, một loại nói không rõ sứ mệnh cảm. Quan phụ mẫu người nhà muốn như thế nào đương, không thể bị chọc nóng nảy, muốn mắng phố liền chống nạnh mắng dân chúng A, không thể chỉ nhờ không trả giá A. Mà mễ thọ bọn họ cũng giống như ngày đầu tiên tới hội ninh giống nhau, phát hiện tỷ tỷ Tống Phục Linh thò đầu ra đối đại gia phất tay, bọn họ cũng thăm dò, cửa sổ xe chỗ lộ ra hảo chút đầu dưa, thiên lãnh, mau ra đi thôi. Mễ thọ mới vừa kêu xong, kia ông trời tựa như phối hợp hắn dường như, không hề dấu hiệu liền bắt đầu lạc đông tuyết, hơn nữa có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Rất nhiều ở trên phố khai cửa hàng ra tiểu hài nhi, trước kia mỗi ngày xem các ca ca hạ học chạm một loạt đi, từ bọn họ cắt ra cửa hàng con đường phía trước quá. Cha mẹ nói, này đó các ca ca muốn tùy huyện Thái ra đi trong đại thành trì niệm thư, bọn họ lúc này mới lấy hết can đảm cùng đại ca ca nhóm phất tay. Ngày này, mười dặm đưa tiễn, các ba cánh ở đại tuyết thiên lý đưa chi huyện tiền nhiệm một màn, bị ký lục tiến địa phương trí. Tần chủ bộ tay đông lạnh đỏ bừng, tự mình bút ký lục. Hắn đứng ở ven đường, trong chốc lát xem đoàn xe liếc mắt một cái, trong chốc lát xem các bá tánh liếc mắt một cái, nhớ kỹ vành mắt nhi đều đỏ, cho chính mình cảm động hỏng rồi. Đặc biệt là thanh âm và tình cảm phong phú viết xuống đại lời nói thật, viết đến câu kia. Bá tánh thiệt tình đưa tiễn quan viên chỉ có hai loại khả năng, một loại là chạy nhanh đi thôi, rốt cuộc đi rồi, một loại khác hoàn toàn tương phản. Từng có một vị chi huyện, hắn nhiệm kỳ bất quá ngắn ngủn mấy tháng, các ba tánh tự phát đi bộ 10 dặm quan ngoại giao đưa, mặt lộ vẻ giữ lại. Hơn nữa, tần chủ bộ còn ở huyện trí thượng ký lục Tống Phúc Sinh phản ứng. Viết xuống Tống chi huyện không đành lòng xem ba tánh, từ lên xe sau, vẫn chưa vén rèm phất tay cáo biệt. Hắn viết xuống, đại nhân từng đối đồng liêu lộ nói chuyện, cũng không phải cáo biệt, vẫn chưa rời đi, mà là càng tốt bắt đầu, làm càng nhiều người có càng tốt bắt đầu. Thẳng đến viết xuống lời này, Lao Tần mới rớt nước mắt. Chính là, đại nhân, ngươi đều tính toán làm như vậy nhiều người có tốt bắt đầu làm, ngài có phải hay không quên đem ta mang đi làm? Ta còn không có phát huy hảo, ngài liền không cho ta cơ hội lại biểu hiện biểu hiện. Tống Phục Linh chiếc xe vừa lúc đi ngang qua tần chủ bộ trước mặt. Phục Linh nhìn ở đại tuyết trung tần chủ bộ không nín được cười. Hôm qua nàng cha còn nói đâu, đến nhận trước sau, muốn đem tần chủ bộ điều đến Hoàng Long làm công văn. Bởi vì nàng cha thực vừa lòng tần chủ bộ cự tuyệt Hoàng Long quan viên mời. Nay không phải tân quan sắp muốn tiền nhiệm sao, Hoàng Long những cái đó trung cấp thấp quan lại liền tưởng trong lén lút trước hiểu biết một phen tân phủ doãn làm việc phong cách, có thể hay không cũng đối chiếu hội ninh dường như tìm cha một lần nữa tuyển chọn quan lại, sợ tới mức không được, hảo những người này liền thác quan hệ hỏi thăm. Nghe nói, tần chủ bộ cầu em vợ nhạc phụ đại tẩu ra bốn cháu trai, ở Hoàng Long phủ nha làm lại. Phải cho chỗ tốt muốn thỉnh ăn cơm, tần chủ bộ cự tuyệt. Chạy đến nàng cha trước mặt một đốn tranh công một đốn quy phục. Cha quay đầu lại liền đến ra nói, tần chủ bộ người nọ, mặt đỏ mặt trắng thực sẽ sướng, phô trương chỉnh cảnh phủng người rất có một bộ, dùng rất thuận tay, mang đi. Đúng lúc này, Tống Phú Quý cùng Tống Phúc Thọ, Quách Lao Đại rốt cuộc một thân phong sương cưới ngựa đuổi tới. Kia mặt ở giữa hàng, đoàn xe bang hội ninh thương hộ tiến hóa, không kéo xe trống. Hoàn thành nhiệm vụ, kéo đi hàng hóa càng là bán không có nhục sứ mệnh, một đống sự còn không có hội báo, này mặt sao liền đi lạc. Vương Trung Ngọc kịp thời đem Phú Quý bọn họ ngăn lại. Cố ý nhiều chờ các ngươi ba ngày, thật sự chờ không kịp muốn tới tiền nhiệm ngày, lúc này mới khởi hành. Không chúng, lúc này cần thiết làm Phúc Sinh rời đi hội ninh, không thể quay đầu hồi huyện nha lại trụ một đêm, ngươi nhìn xem này không khí, đã bị nhuộm đẫm đến đỉnh điểm, huyện chí cũng nhớ kỹ nào. Quay đầu lại ngươi làm toàn huyện ba cánh thấy thế nào, lại trở về rồi, còn phải lại vui vẻ đưa tiễn một lần. Tống Phú Quý miệng khô khó thở. Nay một đường ném không xong Quách đại ca cùng Tống Phúc Thọ tay móng nuốt, trước mắt lại bị Trung Ngọc cùng đại tỷ phu Điền Hỉ phát dây dưa. Quách lão đại ngăn trở Trung Ngọc muốn rôi hương phú quý tay, đừng động thủ, trong lòng ngực hắn có ngân phiếu. Kia ngữ khí khoa trương, không biết cho rằng phú quý trên người có lôi đâu, một chạm vào liền sẽ tạc. Rốt cuộc tiễn đưa đội ngũ vẫn là rối loạn trận hình, các ba cánh cũng biết đặc sản đội đã trở lại. Nay liền đại biểu cho hảo những người này ra tiểu tử cũng đã trở lại. Màn xe xốc lên. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh chính bắt tay đâu, bị lên xe phú quý dọa nhảy dựng. Cũng không biết nên hỏi câu nào. Cuối cùng, Phúc Sinh trước nói chính là, ngươi không ngủ quá giấc sao. Kia phú quý, đôi mắt moi moi, xốc lên màn xe kia một cái chớp mắt, trên người một cổ mùi lạ thổi vào tới. Rời đi hồi lâu, thình lình một nhìn, dường như gầy hơn 20 cân, gầy đều thay đổi bộ dáng, thành mặt trái xoan. Phú quý bắt đầu đào ngân phiếu đào thư tín, nhanh lên đi, Phúc Sinh, tiếp nhận này đó phỏng tay ngân phiếu. Cũng trước gì đều đừng hỏi, làm ta cùng xe ngủ một giấc, hoãn quá tinh thần đi phủ nha lại hội báo. Tống Phúc Sinh cấp phú quý lấy trên xe chăn bông đắp lên, lại cấp thở dài, muốn dùng lò sưởi tay cấp ấm áp chân. Kia giày đều thoát không xuống, chân bị đông lạnh, sưng, cuối cùng dùng cây kéo đem giày cắt giải vây rớt. Mà Tống Phúc Sinh này dọc theo đường đi, cũng từ Dương Minh Viễn tin chung biết được rất nhiều sự. Tỷ như, cửa hàng là Dương Minh Viễn đánh đố thắng trở về, thuê kim lúc ban đầu là bọn họ vài vị lưu tại kinh thành tiến sĩ đấu. Tỷ như, Dương Minh Viễn một ít hiện trạng, Hoàng thượng đều sẽ làm hắn làm chút cái gì. Tỷ như, hội ninh cái kia vạn gia án tử, vạn bẩm nghĩa loại này tiểu nhân vật kết cục, Minh Viễn là không đề, bao gồm Mao đại nhân cháu ngoại trai bị xét nhà nữ quyến bán đi cũng không như thế nào nói tỉ mỉ, chỉ tinh tế mà báo cho Mao đại nhân bị liên lụy, từ tam phẩm hàng đến ngũ phẩm quan, từ hộ bộ bị điều đến lễ bộ làm nhàn kém quản hiến tế đi. Thả Dương Minh Viễn còn ở tin chung đối Tống Phúc Sinh nói, hắn nhập Hàn Lâm nghe nói qua một chuyện, thúc kia phân bài thi chính là nguyên Mao thị lang đại nhân, tiến cung trình cấp hoàng thượng. Cho nên ở Mao ra xuống dốc không phanh dọn ra tam phẩm tòa nhà khi, hắn có ở Mao đại nhân bị bệnh tới cửa thăm. Mao đại nhân làm chuyển lời nói cấp thúc, cùng Tống Chi huyện không quan hệ, không cần lòng có băn khoăn, là trị gia không nghiêm, vọng làm quan giả đều lấy hắn vì giới. Tống Phúc Sinh xem xong này phong thư, nỗi lòng phức tạp. Vị kia lão Mao là hộ bộ ít có người tài ba can tướng. Như vậy cường năng lực, không có thăng thành thượng thư, có lẽ đều cùng lão Mao một lòng một dạ làm nghiệp vụ có quan hệ. Chương 803 vô quy củ không thành phạm vi, hai chương hợp nhất. Phủ Doãn đại nhân đến. Hoàng Long phủ nha một chúng quan viên, buông trong tay công văn, vội vàng đứng lên. Có quan viên biên vội vã hướng ra ngoài đi, biên mang quan ngũ. Có đi đến phủ nha cửa, còn ở túi đầu kiểm tra chính mình quan phục, liền sợ có không thỏa đáng chỗ. Ở phủ nha đại môn đương trước bọn nha dịch, càng là sống lưng thẳng thắn, mắt nhìn thẳng. Vị kia tân phủ Doãn không cho mời giảm ngoại nền, không cho đại động can qua đi tiếp, thậm chí công khai tỏ vẻ quá, bất quá là tiền nhiệm mà thôi, không nghĩ quấy nhiều đến ba cánh. Nghe tôi dường như là vị hảo tính tình. Nhưng kia chỉ là biểu hiện giả dối. Bọn họ nếu là thật cho rằng bình dị gần gũi vậy sẽ mười phần sai. Vị kia, đừng nhìn tuổi trẻ, kia chính là luôn luôn hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay liền loát rốt cuộc, thủ đoạn kiên cường tàn nhẫn. Mã Lao Thái ngồi ở đệ nhị đài trong xe, trộm đạo vén rèm, khiếp mắt nhìn phía trước một chúng quan viên, dặn dò Phúc Linh. Trong chốc lát, xe chỉ định muốn chạm một chút, mới có thể đi hậu viện. Ta là làm trưởng bối, không lộ mặt không tốt, sẽ vén rèm hơi nghiêng đi mặt, đối những cái đó bọn quan viên điểm một chút đầu. Ngươi cũng đừng đi theo tò mò nhìn. Ngươi là cha ngươi hòn ngọc quý trên tay, phải có đại gia tiểu thư dạng, ngươi nghe mãi lời nói, liền đoan chính ngồi, nhìn phía trước. Tống Phục Linh rất phối hợp, không thành vấn đề. Bất quá, Mã Lao Thái quay đầu lại khó khăn, nhưng ta đều cáo mệnh, này trong xe liền hai ta còn có một chậu hoa, ta tổng không thể chính mình vén rèm gật đầu một cái đi. Tổ tôn hai khẩn cấp đổi chỗ ngồi. Tống Phục Linh ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Mãi, đến lúc đó ngài hơi thò người ra như vậy gật đầu một cái, ta bảo đảm đã có thể cho ngươi vén rèm để cho người khác nhìn không ra là ta sốc, còn có thể nhìn thẳng phía trước bảo trì tiểu thư khuê các phong phạm. Đệ nhất đài xe dừng lại, Tống Phúc Sinh xuống xe. Xuống xe chạy nhanh trước hút khẩu mới mẻ không khí. Phú quý kia xú chân vị quá hàm, so đại tương vị còn trọng. Tống Phúc Sinh cười ha hả nói, chư vị đồng liêu, không cần đa lễ, còn chưa tới tiền nhượng ngày. Như vậy, các ngươi chớ vội, bản quan an ra khi nhiệm vụ khẩn cấp trọng, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, tiền nhượng ngày, tai kiến. Nói xong, Tống Phúc Sinh ở đại gia hành lễ chung, lại lần nữa lên xe. Đầu xe dẫn dắt đi phủ nha hậu trạch. Đệ nhị xe đi ngang qua khi, mảnh không tiếng động sốc lên, mã lao thái một thân cáo mệnh phục, mỉm cười đối những cái đó quan viên gật đầu một cái. Trên mặt cười, trong lòng là, kia nghi môn là có bao nhiêu cao, kia sân là có bao nhiêu đại. Bọn quan viên vội vàng lại lần nữa không người, hướng phủ doãn đại nhân chi mẫu hành lễ. Liên ở này đó người cương trực khởi eo khi, đến, nghĩ thầm. Phủ nha đại nhân cả nhà, lần đầu lộ diện sắc thật không phô trương, nhưng ngăn không được mang đến gia sản sẽ làm bọn họ hành lớn hơn nữa lễ. Hoàng đế ngự tứ bảng hiệu quá. Hoàng thượng chiếu thư quá. Đại trưởng công chúa tặng cùng gia cụ, từng chiếc xe đi ngang qua. Đồng chi, thông phán, binh mã đốc giam, đẩy quan, chi châu, phòng giữ, đoàn luyện, chủ bộ, tư lý, tổng quân từ từ, mấy trăm danh quan viên ở đại tuyết trung, nhìn những cái đó hoàng gia ngự tứ, tâm thái không đồng nhất, nhìn theo phủ doãn đại nhân một nhà nhập trú. Hậu viện, đương hội ninh tới nha dịch, đem gia sản cùng đồ vật toàn bộ dọn tiến vào rời đi sau. Người ngoài cho rằng Tống cửu tộc sẽ giống những cái đó gia sản giống nhau trang trọng. Trên thực tế lại là, Tống đại bá cùng cao đồ tể bọn họ này đó lao nhân, hai tay xủy noan tụ tử, khiếp sợ mà ngửa đầu nhìn sang nơi này, nhìn sang nơi đó. Nay cũng quá lớn, ta chỉ định sẽ ở nhà đi lạc. Đúng vậy, nay cũng quá khó khăn, ở nhà còn phải nhớ lộ. Lao thái thái nhóm là ở hậu viện người hầu trong phòng, phát hiện hai hộ nhân gia. Các ngươi ai nha? Này hai hộ nhân gia vẻ mặt sầu khổ, bọn họ cũng không phải là tiền nhiệm phủ doãn gia nô buộc, là trước nha cấp trang bị, từ có hoàng long phủ ngày ấy liền xứng tới, thực lo lắng bị chạy về ra. Hồi lao phu nhân nhóm, tiểu nhân một nhà là người làm vườn. Hồi lao phu nhân nhóm, tiểu nhân một nhà là đánh tạp, thô sử sống, nhóm lửa tường giường sưởi địa long đều từ tiểu nhân một nhà ở làm. Hai nhà người ở giới thiệu tình huống khi, các nhị nữ xua tay làm đình chỉ. Ánh mắt trên dưới nhìn quét quỷ gối trước mặt một vị hát tráng tiểu nha hoàn, ngươi mới vừa nói ngươi kêu gì? Bàn nha. Vài vị lao thái thái lập tức đối diện, kia không thể kêu bàn nha, này không xả đâu sao, cùng phủ doãn gia đại tiểu thư cùng tên. Tiểu nha hoàn người nhà vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, đại tiểu thư sao kêu tên này? Một bộ vội vàng nhường ra bộ dáng, kia tên này mau cấp đại tiểu thư xử đi, nhà bọn họ từ bỏ, chính là không hiểu được nên gọi gì. Này hắc tráng nha hoàng cha nhưng thật ra có nhãn lực kính, một cái đầu khái mà, cầu lao phu nhân nhóm ban danh. Ban danh có lẽ có thể ở chỗ này lưu vương chắc, không đến mức bị hoanh đi. Vương bà tử khoanh tay trước ngực, nàng ngày thường đều làm chi nha. Nhóm lửa, uy gà, cái gì đều làm. Vậy kêu thiêu kê. Nhìn, thật tốt khởi. Quách lao thái các nàng, có tài, muội tử có tài. Đến nỗi các ngươi có thể hay không bị lưu lại. Phải đợi cáo mệnh lao phu nhân quyết định, trước mắt, nào đều không thể loạn đi, liền cho chúng ta đem nhà ở thiêu nhiệt nhiệt. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh đang ở trong phòng tất cả đều là người trong nhà. Hắn đối với ngón tay cái phi một chút, liền bắt đầu điểm ngân phiếu, 2.000 lượng một trường một sấp, điểm cầm lòng không đậu thất thố, ha ha, ha ha a. Có thể nói, vất vả lâu như vậy, liền vì này một cái trước mắt. Các ngươi lợi hại các ngươi. Ta cũng chưa dám tưởng. Này năm, thật đúng là hàng thật giá thật phí năm. Tống Phúc Sinh một bên hợp lại ngân phiếu một bên nói, liền lấy ta điểm này đó chỉnh ngân phiếu, bước đầu tính ra, dựa theo ta lúc trước nói tốt trích phần trăm phân pháp, các hộ đều có thể phát đi xuống không ít tiền. Ông nội giữ cửa ngồi ở tiểu băng ghế thượng hút thuốc túi nói, phát gì tiền? Không phát. Đứa nhỏ này tâm sao như vậy lại đâu? Chạy nhanh đem kia khoản thượng lỗ thủng lấp kín. Làm hắn ngủ an ổn giấc đi. Nào có thiếu nạn đói sinh hoạt. Tuy nói bàn nha vì khoan hắn tâm, xem hắn ngoài miệng tất cả đều là lửa lớn tháo. Trước một trận lén cùng hắn nói qua, thái gia gia, cha quá luật pháp, không có tham ô cái này hành vi tội danh. Đây là cái lỗ hổng, chỉ có bị phát hiện đổ không thượng mới có thể định ô. Dù sao, bàn nha vô nghĩa như nhiều, một đốn bẻ xả, nói chuyện một bộ, nhưng là hắn một chút cũng không bị an ủi đến. Ở lao gia tử trong lòng, có hay không cái kia tội danh có thể sao? Nay thiên hạ đều là của hoàng thượng, nhân gia nói ta hành ta là được, nếu là tâm nhãn tử không thuận, nói ta phạm vào chém đầu tội, không cái kia tội danh hiện biên cũng có thể cấp ta trói pháp trường thượng. Lại không thể như thế lô mãng, kia thuần là vết đao liếm đường, nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tống A ra sợ tiểu tử nhóm thấy tiền sáng mắt, lại lần nữa cường điệu, lưu làm mở rộng thu hóa cấp các bá tánh phát tiền công, càng làm càng lớn, cùng tuyết cầu dường như, kia phải có qua sông tiền, đừng tránh liền phân. Tống phú quý bọn họ nhất bang hán tử nghe vậy nói, là, lão gia tử, ngươi không cần phải gấp gáp mắt, bọn em không cần, còn nữa nói, như vậy nhiều tiền bạc, sao hoa nha? Cũng chưa châu ngồi hoa, không dành hoa, không hiểu được nên sao hoa. Chí phòng chí mà vô dụng, đuổi minh còn phải theo phúc sinh đi đâu. Đặc biệt là tới phủ nha, phát hiện nơi này quá lớn, toàn chín tộc đều có thể trụ hạ. Bọn họ nếu là mua phòng ở dọn ra đi, người ở đây thiếu, phúc sinh đều đến sợ hãi. Cho nên nói, không cần, còn phải nhọc lòng phát xuống dưới tiền để chỗ nào. Phú quý bọn họ nói xong liền song song ngồi ở trên giường đất, tiếp theo cào gan bàn chân, xoa chân, cấp thuốc mỡ đều cào không có. Này chân đông lạnh ngưỡng ấy, hận không thể cấp chân băng đi xuống. Tống phúc sinh lại tỏ vẻ không đồng ý, chỉ vào một tiểu dương ngân lượng. Nay tiền, phú quý, các ngươi mấy cái dưỡng hảo, đuổi tới năm trước, lấy thiên lý mã danh nghĩa, lấy lãnh sự người có tên nghĩa, mua chút vải vóc hoặc là lương, đi những cái đó chạy tiêu tiểu tử trong nhà thăm, làm thiên lý mã đưa bọn họ hàng Tết. Lại chỉ hướng một khác tiểu dương, nghiêng đầu nhìn về phía tiền bội anh, nàng nương, ngươi nói có nên hay không hoa. Tiền bội anh lập tức gật đầu nói, kiếm tiền không hoa, tránh nó làm gì, phóng kia bổng phí. Kia như vậy, làm khuê nữ đem chín tộc các gia trướng lót hảo, sau đó ta liền làm chủ. Đến năm trước, ngươi lanh phú quý bọn họ này đó ra tẩu tử đệ muội đi dạo phố, đặt mua bộ đồ mới đặt mua trang sức, các nàng tưởng mua kim liền mua kim, tưởng mang bạc liền mang bạc. Đây đều là các nàng nam nhân tranh tới. Phú quý tính cả hàm hậu như Điền Hỷ Phát, đều trừng mắt xem Tống Phúc Sinh. Không phải, Phúc Sinh, ngươi có phải hay không lầm cái gì, bằng gì chúng ta bị tội, nữ nhân hưởng phúc à? Bên ngoài các nữ nhân nỗi lòng phức tạp, muốn cười, lại muốn áp lực, rốt cuộc đó là các nam nhân tiền mồ hôi nước mắt. Nhưng nói một ngàn nói một vạn vẫn là muốn cười làm sao? Hoa hắn tam thúc nói rất đúng hoa, ngươi nhìn nhân ra nhiều có thể nói. Nói các nàng đến lúc đó mua mang lên không phải trang sức, là các nam nhân công huân chương. Đêm đó, Mã Lao Thái mang theo vài vị lao tỉ muội ở hậu viện lén lút làm phong kiến mê tín. Nên cống một cống cống, nên thiêu một hóa vàng mã thiêu. Chu tiến nhà mới tử vẫn là phải có chút chú ý, bọn họ Tống cửu tộc trước mắt chẳng sợ đặt mua một đài tân con la xe đều phải buộc tơ hồng. Tống A ra ở hắn tự mình trong phòng, dưới nách kẹp chổi lông gà. Nhìn trà lau không nhiễm một hạt bụi ngự biển cười ha hả. Tiểu bí thư Tống Phục Linh ở đại tiểu thư trong khuê phòng khêu đèn đánh đêm, hợp lại trướng, các loại trướng, phí tổn, thuần lợi nhuận, các gia nên phân. Tới rồi phía sau, đầu óc như thế hảo sử bàn nha, cũng coi như trướng tính hồ đồ, đem cửa phòng khóa trái, lấy ra gian lận khí, Huy Linh, 38 tháng 7 năm 96 trừ lấy. Tiền bội anh mang theo Bảo Châu các nàng quải quần áo, sắt giường đất. Cảm giác này sống trước đó không lâu tài cán quá, biên biên rắc rắc đều phải trà lau. Mà choai choai tiểu tử nhóm, là tự cấp hán tử nhóm tắm kỳ một phát. Điên Hỉ phát ra, nhi tử hổ tử không ở bên người, là cao thiết đầu cái này cô ra đại lao, hầu hạ cha vợ. Cách vách phòng, tiểu yên đi cấp phú quý sát phía sau lưng, sát xong chạy đến nhà bếp, ngồi xổm ca ca nhị yên đi bên người đi theo nhóm lửa, thiêu nồi to thủy. Đống nhiên túm chặt nhị ca cánh tay tránh ở phía sau gật lệ. Sao lạp? Không sao. Đau lòng cha lạp, đừng khóc. Nhưng thật ra phú quý gia nhỏ nhất oa tiểu niên niên chỉ vào phú quý, ở trong phòng nghiêng đầu vẻ mặt hiếm lạ. Gì? Người là ai? Màn đêm buông xuống, phú quý tức phụ lần đầu tiên vứt bỏ ngượng nói. Ngươi có nghĩ, ngươi tưởng, ta ở mặt trên, ngươi đừng núp ních, có thể bất chút sức lực. Phú quý nói, có thể không nghĩ sao? Thế nhưng hỏi thí lời nói, thừa dịp bọn nhỏ ngủ, mau tới. Mà phủ Doãn đại nhân Tống Phúc Sinh, bị mễ thỏ tắm kỳ xoa thơm ngào ngạt, chính trên đầu mang nữ nhi hồng nhạt thai thỏ làm phát mũ, ở trong không gian ngày mùa đông ăn dưa hấu, cắn hạt dưa, uống cà phê, xem báo chí, làm bút ký. vì sắp đã đến Hoàng Long khu vực toàn thể quan viên hội nghị, làm cuối cùng chuẩn bị. Mấy ngày sau, Tần Chủ Bộ ở Hoàng Long Phủ Nha, bị hắn cậu em vợ nhạc phụ đại tẩu ra cháu trai chặn đứng. Ngài hiểu được ta đi. Tần Chủ Bộ cầm một đống văn cuốn dừng bước, thập phần có lệ lại không mất lễ phép nhiệt tình đối thân thích gật đầu một cái, hảo hảo làm ha. Nói xong, dưới chân không ngừng, vội vàng đi Phủ Nha công liêm đường, cũng chính là bọn quan viên làm công nơi nhị đường chỗ. Nơi này lợi hại, chỉ này một chỗ nơi liền chiếm địa 500 mét vuông. Toàn bộ nha nội càng là có phòng ốc 50 dư tràng, hồ sơ kho, kho hàng, thổ địa từ toàn tính ở bên trong, cộng 600 dư gian. Có thể nghĩ, Hoàng Long Phủ chiếm địa to lớn. Đương nhiên, cấp bậc thượng đối chiếu Phụng Thiên Phủ vẫn là kém một ít, Phụng Thiên Phủ nha trước sau viện thêm ở bên nhau chiếm địa tam vạn nhiều mét vuông. Nghi môn chỗ, lúc này, từng chiếc xe đuổi lại đây. Hoàng Long Phủ địa phương có uy tín danh dự nhân gia đều biết được. Hôm nay là môn sinh thiên tử Tân Phủ doãn tiền nhiệm ngày, các huyện chi huyện toàn bộ từ bốn phương tám hướng đổi tới. Hôm nay, Phủ Nha nội số được với danh hào trên dưới quan viên, không một người thỉnh sự giả. Tân Chủ Bộ ở công liêm đường Lý Chính chỉ huy hơn 10 vị lại sự nhóm, bàn làm việc muốn như thế nào bãi trưởng thành điều, muốn hai bài đối với, ấn cấp bậc đem hàng hiệu dán ở trên chỗ ngồi, như vậy trong chốc lát đi vào, các quan viên các chi huyện tìm chính mình tên húy, ấn danh nhập tòa. Chén trà phải đối tề, nước trà sẽ thống nhất thêm. Chính là, Tần Công Văn, bọn họ dĩ vãng đều là chính mình mang A, có mang ấm trà, cái này không cần chuẩn bị đi. Tần Chủ Bộ không nói, nhìn về phía hỏi chuyện người, thẳng cấp đối phương xem cúi đầu, hắn mới đi vội. Ngươi còn biết đó là dĩ vãng. Dĩ vãng các ngươi vị kia đảo phủ doãn mới là bao lớn quan, chúng ta tống phủ doãn là bao lớn quan. Ngươi này ghế dựa. Ta là cho các ngươi bãi giống nhau, nhưng đại nhân ngồi ở phía trước nhất có thể giống nhau sao? Ai? Tới, tốc tốc tới vài người, đem đại nhân quan ghế nâng tới. Một câu không dặn dò liền không thể tưởng được. Này đó Hoàng Long quan lại chiếu hội Ninh huyện Nha kém xa. Bên ngoài, bọn quan viên chuẩn bị muốn nhập hội tràng. Lữ huyện thừa làm hội Ninh đại biểu, tiến đến mở họp. Đang ở dẫn dắt những cái đó nơi khác chi huyện nhóm, dậm chân. Dầm dứt trên chân tuyết, tiếp nhận nhiệt khăn lau mặt, chính quan mũ, kẹp trang, có giấy và bút mực bao, đứng ở một bên chờ đợi. Có nơi khác chi huyện chủ động cùng hắn chào hỏi, người này tay nải thoạt nhìn rất độc đáo. Lữ huyện thừa nhìn liếc mắt một cái người nói chuyện, hảo tâm nhắc nhở, đồng chi huyện không mang giấy và bút mực sao. Phải nhớ lục. Dù sao hội Ninh huyện Nha là cái dạng này, sớm đã dưỡng thành thói quen. Lưu tâm giả nhưng không ngừng đồng chi huyện. Vừa nghe Lữ huyện thừa lời này, người này chính là Tống Phủ Doãn trước kia thủ hạ, sẽ không nói bậy. Ở Phủ Nha đương trị quan viên vội vàng trở về lấy, nhưng khổ nơi khác tới. Tần Chủ Bộ mang theo 6 vị lại sự kịp thời xuất hiện, lại sự trong tay sách chính là một rổ lại một rổ bức giấy, nghiên cùng mặc liền không thể một người phân một cái, đặt ở hội nghị bàn trung gian, xài chung đi. Thật phục những người này. Đương đại nhân mở họp là cùng các ngươi pha trò đâu. Cho các ngươi lao lực lăn lộn tới là quá cái chàng. Kia không được nhớ sao. Đại nhân sẽ tần ra kim câu, những câu lời lẽ chí lý, câu nào các ngươi không cân nhắc phải về đầu tế phẩm, các ngươi chỉ dựa vào đầu góc là có thể toàn ghi nhớ. Sao, các ngươi là tiến sĩ xuất thân A. Và bàn. Ta thiên nột, sao liền nhiều như vậy đa dạng, các ăn mặc quan phục tìm lưng ghế mặt sau tên húy. 15 phút sau, Tống Phúc Sinh một thân tứ phẩm quan phục. Tay đoan chính mình chén trà, thủ đoạn chỗ lộ ra nữ nhi đưa chuối ngọc, ở toàn thể tĩnh tâm nín thở chung đi vào hội trường. Bọn quan viên động tác nhất trí đứng lên hành lễ, đại nhân. Ngồi, đều ngồi. Tống Phúc Sinh biên cười hướng chính mình chỗ ngồi đi, biên đối đại gia hơi hơi xua tay. Tần Chủ Bạc kéo ra ghế dựa, chờ đợi Tống Phúc Sinh ngồi xuống sau, đem Tống Phúc Sinh sẽ chuyên dụng văn kiện dọn xong, lúc này mới ngồi ở hạ sườn phương bàn nhỏ trước. Dẫn dắt mặt khác ba gã nguyên Hoàng Long Phủ Nha văn viên, chuẩn bị bắt đầu hội nghị ký lục. Chương 804 từ tra thi đầu, ta tràn ngập kinh hỉ, hai chương hợp nhất. Biển rừng cánh đồng tuyết, mãn thụ bạc hoa. Nhất xanh thảm dưới bầu trời, trường Bạch Sơn chính lạc đông tuyết. Vào đông thác nước, đã kết thành đặc có tư thái băng, mạn sơn xương động trên lá cây. Núi lửa suối nước nóng, trên đầu tuyết rơi, dưới chân bước lên nước ôn tuyển nhiệt khí. Các con vật linh khí mười phần. Cùng hạt xương làm bạn, ở thiên địa vạn vật trung lưu lại tung tích, xuyên qua rừng rậm tuyết địa. Tọa lạc ở núi lớn phụ cận nông thôn, lay động phong ốc giống như một đám tuyết bao. Liên quan đến Hoàng Long Ba Thánh, liên quan đến vạn gia ngọn đèn dầu lần thứ nhất quan viên họp hội ý nghị, ở trường Bạch Sơn lạc tuyết trong tiếng, ở công liêm đường than tuổi thiêu đốt trong tiếng, chính như hỏa như đổ triệu khai. Đang từ từ đánh thức bọn quan viên đáy lòng, một ít không thể nói đồ vật. Bởi vì hội nghị cái thứ nhất chủ yếu tinh thần, đại gia liền không có nghĩ đến. Tống Phúc Sinh cười ha hả địa biểu thái. Đơn ti không thành tuyến, một cây làm chẳng nên non. Bản quan tiền nhiệm, không phải nghĩ muốn làm dân ai. Mặc kệ ta là môn sinh thiên tử vẫn là tiến sĩ cấp đệ, ta một người mới có thể, nhất định là so bất quá tập thể trí tuệ. Đối với ta, đối với đang ngồi các vị đồng liêu, kỳ thật đều là cùng cái đạo lý. Chỉ có mọi người nhặt xài, mới có thể ngọn lửa cao. Không tốt hợp tác, sẽ thất bại thảm hại. Đồng tâm hiệp lực, mới có thể cùng chung thành công. Bọn quan viên sôi nổi ghi nhớ, trọng điểm từ, cùng chung. Phủ Doãn đại nhân là có ý tứ gì? Có phải hay không là ám chỉ bọn họ, Hoàng Long gia chiến tích, làm hảo, hắn đều sẽ cộng đồng đề danh, không giống vị kia đảo Phủ Doãn, chỉ để chính mình. Đối, không sai, chính là ý tứ này. Người đến nhất định tuổi tác, mới có thể biết được, đặc biệt làm nổi bật, không nhất định tất cả đều là chuyện tốt. Tống Phúc Sinh cho rằng chính mình đã thực chói mắt, người không tranh công, người có tâm đều sẽ xem tới được. Hắn đảo càng hy vọng chính mình có thể trầm hạ tới, nhiều đi khai quật cùng hắn cùng bước đi quan viên, người như vậy, càng nhiều càng tốt. Hắn nguyện ý cấp có trí giả cung cấp bay lên ngôi cao, nguyện ý ở Hoàng Long tương lai thượng, ký lục hạ có làm quan viên tên, nguyện ý nâng đỡ ưu tú thủ hạ có thể đi hướng càng cao. Cho nên, Tống Phúc Sinh đưa ra điểm thứ hai chính là khảo hạch quan viên. Không thể lại bộ 3 năm khảo hạch, chúng ta mới khảo, chúng ta Hoàng Long phải có chính mình quy củ. Cái gì quy củ đâu, dùng các ngươi tự thân ngạnh thực lực nói chuyện. Đối chiếu lại bộ đối quan viên khảo hạch tiêu chuẩn, đối chiếu 3 tánh đối quan viên chờ mong, đối chiếu các ngươi làm ra thành tích. Mỗi nửa năm sẽ tuyển ra 3 gã tiên tiến điển hình, ban phát ưu tú giấy chứng nhận. Ưu tú quan viên sinh ra sau, chính là chư vị đồng liêu bên người tấm gương, cũng phương tiện đại gia tìm chênh lệch, bổ không đủ. Tống Phúc Sinh ở hội nghị thượng tỏ vẻ, giấy chứng nhận chính là lại bộ hỏi đến hắn ý kiến, hắn sẽ trình lên tiến cử tin, càng là đang ngồi các vị, có không hướng về phía trước một bước tốt nhất chứng minh. Nói cách khác, Hoàng Long lại sẽ không xuất hiện môi đến lại bộ người tới khi, này đó quan viên liền khắp nơi tặng lễ buôn tẩu cảnh tượng. Bẹ lũ su nịnh, làm gì nột? Làm việc tìm không ra người, thăng quan đầu góc đảo tức cái tiêm. Kia đối với những cái đó có năng lực kiên định làm việc quan viên công bằng sao. Các ngươi dứt khoát liền đừng cử động những cái đó tiểu tâm tư. Mà ở tòa bọn quan viên, càng là tin tưởng Tống Phủ Doãn lời này không phải nói bừa. Cho dù bọn họ chung nào đó người ở kinh thành có quan hệ, căn tử rất sâu lại như thế nào, nói vậy lại bộ hạ đến địa phương khảo hạch quan viên cũng không dám thu bọn họ lễ. Gia tộc bọn họ chung nhất có năng lực thân nhân, cũng không dám giúp bọn hắn buôn tẩu hoạt động quan hệ. Những người đó cũng muốn cân nhắc, Tống Phủ Doãn ý kiến rất quan trọng. Dù sao cũng là Tống Phủ Doãn ở cùng bọn họ ở chung, lại có như vậy hơn phân nửa năm một lần khảo hạch giấy chứng nhận làm chứng. Một khi nếu là thay đổi Tống Phủ Doãn tiến cử ý kiến, Tống Đại Nhân là môn sinh thiên tử, một phong sổ con liền dám đưa tới ngự tiền. Trong nhà quan hệ lại ngạnh cũng ngạnh bất quá Tống Phủ Doãn nha, nhân ra là môn sinh thiên tử, ai có thể có hắn tìm Hoàng thượng nói chuyện gần dễ đi. Lúc này làm Phủ Doãn, tìm Hoàng thượng càng phương tiện, có chạm dịch. Kìa sao chính A? Đừng hỏi, hỏi chính là ngạnh làm. Tưởng càng tiến thêm một bước thăng quan, chỉ có hảo hảo làm việc. Tống Phúc Sinh bưng trà chén uống lên mấy khẩu sau, mới ngẩng đầu, nhìn ra mọi người đều minh bạch hắn ý tứ, hơi chọn hàm y, ân, không tồi, đều cho hắn kiên định. Lúc này mới mở ra, liên quan đến Hoàng Long mấy chục vạn dân cư vận mệnh hội nghị. Tống Phúc Sinh ở hội nghị thượng cương điệu. Lấy hội Ninh vì tiền lệ, sẽ sau từ Lữ huyện thừa cho các ngươi giảng thuật, tổ chức sẽ sau học tập. Các chi huyện đều phải đệ trình kiến nghị. Căn cứ địa phương tình huống, nhưng nuôi dưỡng, nhưng làm ruộng, nhưng khai quật thổ đặc sản. Có trí giả đều có ngàn kế và kế, vô trí giả mới có thể cảm thấy thiên nan và nan. Đang ngồi các vị, có thể ngồi ở ta trước mắt, có thể tới hiện giờ vị trí này, bản quan tin tưởng, ứng đều là có trí giả đi. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ Hoàng Long đều phải vì thoát khỏi nghèo khó công kiên trợ lực, làm đặc sắc chất lượng tốt nông sản phẩm đi ra địa phương, đi hướng các thành trì. Bên ngoài tuyết, càng rơi xuống càng lớn, công liêm đường không khí lại càng ngày càng trang trọng, càng ngày càng nhiệt liệt, bọn quan viên ký lục tốc độ thực mau. Muốn đôi tay chảo, đôi tay đều phải ngạnh. Muốn sân cái này vào đông, đồng thời tiến hành đất hoang cùng áp dụng với lúa nước điển xây dựng tổng điều tra công tác. Chứng bạc một bút xét duyệt, hôm nay sẽ thượng quyết định, cần phải một cái rơi xuống đất. Có bao nhiêu đất hoang muốn một thôn hiệu chỉnh, áp dụng với lúa nước điển hoa màu, dẫn thủy khó khăn muốn một chút nghĩ cách. Ra bất luận cái gì vấn đề, trách nhiệm muốn một bậc đến người. Nói tới đây khi, Tống Phúc Sinh cười hạ. Dẫn thủy xe chở nước trong trong A, ta ứng xem như có điểm kinh nghiệm, bao gồm chúng ta đầu xuân muốn đại làm ruộng bậc thang xây dựng. Nấu cơm ta không được, loại lúa ta còn chắp vá, hoan nên các vị chi huyện tới phủ nha cùng bản quan cộng đồng nghiên cứu, chúng ta cho nhau học tập. Tóm lại, chư vị đồng liêu phải nhớ kỹ một cái trung tâm điểm. Quan phủ phải vì các bá tánh dắt đầu, vì bọn họ chỉ đạo, vì bọn họ chiếu sáng lên phía trước con đường, vì bọn họ sáng lập ra tân kiếm tiền con đường, tìm mọi cách làm cho bọn họ ăn no mặc ấm. Quan phủ chính là kia cây tùng tháp, bá tánh chính là kia mặt trên hạt thông, quan trọng khẩn quay chúng quanh ở quan phủ bên người. Tân chủ bộ biên ký lục biên cảm khái, đại nhân nói chuyện quá có tiêu chuẩn, kia hạt thông cùng cây tùng tháp không phải ôm thành một cái đoàn. Quan nha chính là mấy vạn dân chúng thân thể. Không ngừng tần chủ bộ, sẽ thượng rất nhiều quan viên cũng ở vội vàng ký lục. Cuối cùng, Tống Phúc Sinh ở lại sự văn viên nhóm xuyên qua với cho đại gia đảo bà Đinh Căn Trà Khi, ở hội nghị thượng nói. Muốn làm Hoàng Long nâng cao một bước, muốn làm Hoàng Long ở các phủ chi gian bài được với danh hào, muốn làm Hoàng Long quan viên đi ra ngoài ai cũng không dám xem thường, hết thảy đều yêu cầu chúng ta làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh. Cử cái ví dụ, bản quan vẫn là hội Ninh Chi huyện khi, có việc trì hoãn, không có tới phủ nha báo trước lương tình huống. Khi đó hội Ninh tới chính là Lữ huyện thừa, đúng không? Các vị lúc ấy cũng đều ở đây đi. Bọn quan viên, cho rằng đại nhân sẽ không nhắc tới này cha, không nghĩ tới chính nói tới tình cảm mãnh liệt mênh mông khi. Đồng nhiên chuyển tới nơi này. Hảo những người này trong lòng thẳng phạm nói thầm, xong rồi, hắn quả nhiên biết được. Tống Phúc Sinh lại cười một lóng tay cửa. Các ngươi hẳn là so bản quan rõ ràng, Lữ huyện thừa lúc ấy ngồi ở nhất mặt vị. Nhưng nhất mặt vị lại như thế nào, bị đại gia vắng vẻ lại như thế nào, ở đăng báo nộp thuế tình huống khi, mặt khác chi huyện ai dám xem thường hắn. Nhiều nhất ở trong lòng toàn hội Ninh vài câu. Cái này kêu làm nghề ngội còn cần tự thân ngạnh. Cho nên, hội Ninh cái kia đã từng lủi bại đại huyện, nó đều có thể trở thành Hoàng Long từ tân tinh. Các vị, bản quan tin tưởng, ở các ngươi cả đời khát vọng kéo hạ. Các ngươi đều có thể trở thành tiếp theo cái Tống Chi huyện. Hoàng Long muôn sông nghìn núi thượng, sẽ lóng lánh đầy trời tinh. Tần chủ bạc cùng mặt khác ba vị ký sự văn viên buông bút, lập tức đứng lên, kéo đại gia vỗ tay. Quan viên trung có không rõ, vừa thấy tần chủ bộ ở Tống Phủ Doan phía sau, đều cử qua đỉnh đầu ý bảo bọn họ vỗ tay, kia cũng liền sáng tỏ lạp. Lần đầu tiên họp hội ý nghị, viên mãn kết thúc. Tống Phúc Sinh là ở tiếng sấm vỗ tay trung đứng lên. Hắn một đường đi, một đường vỗ vỗ cá biệt quan viên bả vai, lấy kỳ cổ vũ. Đêm đó, Tống Phúc Sinh một thân dân chúng xiêm y liề, mang theo tiền bội anh bái phòng địa phương đại nho, an bài mẹ thọ bọn họ nhập học công việc khi, Hoàng Long phủ phía chính phủ lại xá đèn đuốc sáng trưng. Này đó bọn quan viên thủ đoạn đều phải viết chặt đức. Bởi vì phía trước Lữ huyện thừa đang ở dạy học. Đem hội Ninh một ít quý giá kinh nghiệm, một ít quản lý kinh nghiệm truyền lại cho đại gia. Lớn đến như thế nào tập kết địa phương đại thương hộ đại địa chủ, phía chính phủ như thế nào ra mặt làm người trung gian, thương hộ địa chủ chủ động nhường lợi, làm bá tánh giá hàng chậm rãi hạ điều. Mà quan nha phải cho địa chủ thương hộ một ít cái dạng gì chính sách tiện lợi. Bao gồm quan nha sẽ ra mặt giúp thương đội cấp liên lạc thiên lý mã, làm thương hộ vận chuyển hàng hóa không chỉ có vận chuyển an toàn, hơn nữa có thể làm được ví phương doanh khẩu sản quả táo. Thiên lý mã có thể cho vận tới nhất tiện nghi quả táo, kinh tân dệt, cấp vận tới nhất giới liêm dệt, từ từ. Nhỏ đến huyện nha cửa dán bố cáo, phía chính phủ làm hai mặt người bảo lãnh, phương tiện với thương hộ chiêu công, phương tiện với bình thường bá tánh tìm được việc, hai bên đều sẽ không xuất hiện rồi nhặng không đầu tình huống. Lữ huyện thừa thậm chí còn nhắc tới, Hội Ninh huyện nha ở hắn làm quan mười mấy năm xem ra, từ phủ Doãn đại nhân đến Hội Ninh làm chi huyện, lớn nhất bất đồng, chính là trình tự không dừng già. Ở Hội Ninh, gặp quan cũng không khó. Trực ban quan viên sẽ chi khởi cái bản, cấp ba cánh phổ cập một ít không hiểu, như là phía dưới thôn Lý Chính ôm đặc sản tới, trực ban quan viên còn sẽ tổ chức tương quan có nhãn lực nhân sĩ tới xem. Rốt cuộc thôn Lý Chính cùng dân chúng có thể tìm được chuyên nghiệp nhân sĩ là hữu hạn, huyện nha phía chính phủ ra mặt liền bất đồng. Từ Lữ huyện thừa những lời này chung, phía dưới quan viên có ở trong lòng lắc đầu cười. Phía trước, vắt óc tìm ngữ kế, tưởng mời khách hiểu biết tân phủ Doãn làm việc phong cách, khi đó như thế nào cũng hỏi thăm không đến tin tức. Trước mắt, đảo không cần khắp nơi hỏi thăm, nhân gia trực tiếp nói cho. Cũng có quan viên biên ký lục biên ở trong lòng tế phẩm, xem ra tân phủ Doãn lớn nhất đặc điểm chính là coi trọng mau, không giống gì vãng quan trường muốn làm thành chuyện gì, sẽ bởi vì các loại vấn đề một kéo lại kéo. Vị này tiền nhiệm, bọn họ nếu là dám can đảm kéo tự quyết, năm nay kéo dài tới sang năm, tìm lấy cơ nói qua năm, nói đại tuyết gào thiên, lên mặt người ở cuộc họp lời nói đương gió thoảng bên tai, tuyệt đối sẽ làm bọn họ. Đừng nhìn đại nhân nói, tới tiền nhiệm, cũng không phải tưởng làm dân ai. Đừng quá tin kia lời nói, dám không lưu loát làm việc thử xem, một câu vô năng, lập tức sẽ bị bỏ cũ thay mới rớt. Nay không sao, ngày thứ hai, Tống Phúc Sinh mới tiến văn phòng, tần chủ bộ liền buông ấm trà, đem bắt trà cái đắp lên, từ chính mình trên bàn cầm qua đây tờ giấy hướng hắn hội báo nói, có vài vị chi huyện tưởng vượt cấp cầu kiến đại nhân, đây là ngắn gọn ký lục cầu kiến lý do. Ở Tống Phúc Sinh ngồi ở quan ghế, xem này tờ giấy thời điểm, mặt khác ba vị công văn yên lặng đôn mà, tưới hoa, trà lau kệ sách, đổi hồng toàn bộ than hỏa. Tần chủ bạc là đứng ở bàn làm việc trước mài mực. Trước mắt, Tống Phúc Sinh thành phủ Doãn sau, vẫn chưa giống ở Hội Ninh giống nhau, ngồi ở đại làm công gian. Hắn là chính mình một cái văn phòng, đồng thời bên ngoài cách gian có bốn vị bí thư bàn làm việc cùng một cái phòng khách, hạ cấp quan viên xin chỉ thị muốn con đường bí thư thất, từ tần chủ bộ truyền cáo. Không trong chốc lát, ở bên ngoài trên mặt tuyết chờ đợi vài vị chi huyện, bị gọi tiến phòng khách. Lại một đám bị đơn độc kêu đi vào cùng phòng trong phủ Doãn đại nhân nói chuyện. Đại nhân, hứa chi huyện là lạnh không? Ngươi đừng khẩn trương, ngồi dậy. Là, đại nhân, hạ quan thất lễ. Nói thật ra, Tống Phúc Sinh càng là thoạt nhìn bình dị gần gũi, bọn họ càng khẩn trương. Cũng không biết như thế nào làm, so với đào phủ Doãn khi đó, vị này sao liền như vậy kinh sợ nhân tâm. Đại nhân, hạ quan hôm qua nghe xong ngài nói, như thể hồ quán đỉnh, như. Tống Phúc Sinh phất tay đình chỉ, bộ từ liền không cần nói, ta là nhất không kiên nhẫn kia một bộ, nói trọng điểm. Ngươi nhìn xem, lời nói đều không cho nói xong, Tống Phủ Doãn sao có thể là hảo tính tình. Đại nhân, cha cần hồ, cá bạc xuyên qua, bồn nước màu mỡ, loại cá phong phú, cá mẹ hoa, hùng cá, hoa liên, hắc liên, tùng cá. Không tồi, tiếp theo cái. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, cha cản hồ cần thiết đại chỉnh, hắn hoan nên các nơi thương hộ tới cha cản hồ mua cá. Sau này càng phải hướng bên ngoài tuyên truyền cha cản hồ đông bắc triển lãm. Đại nhân, đêm qua hạ quan nghĩ tới nghĩ lui, bổn huyện nơi nơi là cây tùng, bổn huyện ba cánh có mấy nhà nhà giàu dưỡng lộc, liền dừa cái này làm giàu, mai hoa lộc. Ô ô lộc minh, từng trận tiếng thông reo. Không tồi, không cần tổng săn bắt, tốt nhất có thể nuôi dưỡng. Giống mộc nhĩ cũng là, ta hoàn toàn có thể nuôi dưỡng, làm giá cả xuống dưới. Nay lộc sao, càng là đại kiện, phía chính phủ xuất đầu, làm bá tánh chăn nuôi mai hoa lộc. Như thế nào dưỡng, vong ở nơi nào dưỡng, nuôi dưỡng sẽ gặp được một ít khó khăn, quay đầu lại ngươi viết cái tính khả thi báo cáo giao đi lên. A. Bản năng lùi bước. Nhưng chỉ dây lát gian. Vị này chi huyện lại thỏa thuê mãn nguyện nói, là, đại nhân, năm bất quá, cũng muốn đi đến bá tánh gian, nghỉ ngơi lộc loanh quanh lòng vòng chỉnh minh bạch, sẽ mau chóng giao. Một vị khác chi huyện đi đến hành lễ. Đại nhân, hạ quan xấu hổ, hướng ngài thỉnh tội, bổn huyện năm nay lại thiếu thuế lương. Bọn họ nơi đó nghèo a. Nhưng bổn huyện rất nhiều bá tánh sẽ chế trứng muối hồ cầu thăng bằng chạm khắc gỗ cùng vỏ cây hoa, cái này tuy không đáng giá tiền bạc. Nhưng hạ quan cũng nghe nói có không ít bá tánh sẽ chọn đến phủ thành nơi này bán, có người chuyên thu cái này. Có thể thu, đã nói lên có lợi có thể thấy được. Đại nhân hôm qua ở cuộc họp nói, nước chảy đá mòn, một ít tùy ý có thể thấy được một nhị nấm, ngươi cho rằng không đáng giá tiền, kia chỉ là ngươi cho rằng. Hắn tối hôm qua cân nhắc nửa đêm, kia bọn họ này không chớp mắt chạm khắc gỗ, vạn nhất cũng có thể hành đâu. Nô, không tồi. Tống Phúc Sinh lại tế hỏi mấy vấn đề, làm vị này cũng về đến nhà liền đi vội đi. Đại nhân, hạ quan nói câu vật rào, bổn huyện so hội Ninh huyện Lâm ít nhiều a, có rất nhiều dược thương hội đến bổn huyện các thôn trang mua sắm. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, kia không thể như vậy linh bán, năm thứ nhất muốn cộng đồng trảo hoang dại, tổ chức nhân thủ thu mua, tổ chức nhân thủ lấy ra Lâm ít dù, lại có quy mô vận đi ra ngoài lấy lòng giới, sau đó xóa phí tổn, dùng một bộ phận lợi nhuận, nâng đỡ nuôi dưỡng, hoàn toàn có thể thành lập Lâm ít nuôi dưỡng nơi. Tống Phúc Sinh trong lòng có một bộ lam đồ. Tại đây phiến phì nhiêu hắc thổ địa thượng, hắn phải có Lâm ít nuôi dưỡng mà, phải có lộc tràng, phải có sơn tham gieo trồng thực nghiệm căn cứ, phải có mộc nhĩ nuôi trồng căn cứ, phải có thành túi đông bắc gạo vận đi ra ngoài, phải có rất nhiều thủ công phẩm xưởng, hàng gia xưởng, từ từ. Hắn không nghĩ lại làm Hoàng Long người đi ra ngoài vất vả đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản, mà là các nơi thương gia chủ động tới Hoàng Long mua sắm. Đến lúc đó, hội chợ thương mại khai ở bọn họ địa phương, cố định bán sỉ, bỏ lỡ là người khác tiếc nuối, nên bốn phương tám hướng lai khách, kéo địa phương tử lầu, khách điếm các phương diện kinh tế. Cái này tất nhiên, chính là ở Tống Phúc Sinh ngồi ở phủ Doãn văn phòng từng điều hạ đạt mệnh lệnh chung, đúng hạn tới. Hậu viện, Tống A Gia thu lễ thu được sợ hãi trình độ. Mã Lao Thái về điểm này tâm cửa hàng mua bán càng là rực rỡ hỏa một mảnh. Vẫn là không thể tránh khỏi thu lễ. Nhân gia cũng không cầu làm việc, nhân gia liền một hai phải đến xem, ta có thể nói đừng tới sao. Hùng chi còn có hảo chút là nơi khác tới lễ, những cái đó ở nơi khác làm quan hơn 10 vị tiến sĩ, ngụy đại nhân, liền phụng thiên phủ doãn đều đưa tới hạ lễ. Tông cửu tộc trước kia trước nay cũng không dám tưởng, thu lễ đã thu hồ đồ, cư nhiên tới rồi muốn viết lễ chướng trình độ, bằng không đến lúc đó đáp lễ sẽ không nhớ được đối phương đưa chính là gì. Tháng riêng sơ 10, Hoàng Long quan đội kéo trở tăng ca thêm giờ chế ra đá mài dao, dương trên có khắc tiêu, hội Ninh đặc cùng quân dụng phẩm, hướng mục đích địa xuất phát. Nói vậy ở sau đó không lâu, sẽ vận đến tiền tuyến. Tháng riêng 15, Hoàng Long ba tánh nhón chân mong chờ. Nghe nói, hôm nay phủ nha đại nhân sẽ về ra quyến cùng ba tánh cộng hạ tết thượng nguyên. Ra tới lạp. Đó chính là phủ Doãn gia thiên kim. Nàng cũng thật đẹp. Hoàng Long các nhà cao cửa rộng các tiểu thư cũng sôi nổi nhìn phía Tống Phục Linh. Tống Phục Linh đứng ở Tống Phúc Sinh phía sau, hai mặt là các gan mặc cáo mệnh phục mãi mãi cùng lão mẹ, pháo hoa tạc châm, nhìn dưới lầu hoa đăng, nhất thời hoàng hốt. Nàng vẫn luôn cho chính mình định vị là ở dưới lầu trên đường tễ xem hoa đăng. Chương 805 toàn Hoàng Long tâm tương liên, dùng ái làm thành cái vòng lớn vòng. Hôm nay, Tống Phủ Doãn không ngừng muốn huề ra quyến lộ diện, muốn đứng ở lầu hai chỗ. Dẫn dắt người nhà, hướng dưới lầu bá cánh phất tay ý bảo. Lại còn có đi đầu bao hạ, Hoàng Long địa phương nổi danh tử lầu, Quảng Tụ Hiên. Trong chốc lát phải có tiết mục. Thống gia ôm đồm chính là siếc ảo thuật một loại tiết mục. Lộng kiếm, nhảy hoàn, đứng trồng ngược, siếc đi dây, vo đại tước, lói, nuốt đao, phun lửa, chơi vỏ rượu. Vốn dĩ bọn họ là có rất nhiều lựa chọn. Tân chủ bộ làm đệ nhất đại bí. Ở trước tiên liền chuẩn bị một đại thiên tiết mục đơn làm đại nhân tuyển, cũng từng thiệt tình thực lòng kiến nghị quá chi phủ đại nhân một nhà, tốt nhất lựa chọn nhạc phường quan nữ nghe thường vũ y hề vũ hoặc là hát tuồng. Kia tiểu vũ nhảy, thật hăng hái. Nhưng ngăn không được Tống Phúc Sinh cầm tiết mục đơn đến hậu viện, cả nhà đầu phiếu, nhất trí thông qua, muốn xem tạc kỹ, liền như vậy bình dân. Liên vừa mới, Tống A Gia Lâm xuất ra trước cửa còn dặn dò đâu, thấy thì thấy. Nhà ta người đừng vừa thấy diễn khá tốt liền không ngừng trầm trồ khen ngợi uống rượu, thanh âm so với ai khác đều đại. Đều thân điểm nhi, các ngươi chính là chi phủ thân thuộc. Lão gia tử thật sự là sợ trong nhà tiểu tử nhóm không biết sâu cạn, thừa dịp ăn tết uống nhiều quá lại mất mặt. Đến lúc đó, kia thật đúng là nhận thầu toàn thành siếc ảo thuật. Liền quan trọng nhất tạp kỹ chi nhất chơi rượu điên, đều có thể biểu diễn cấp bá cánh quan khán. Mặt khác, đố đèn là không thiếu được. Toàn bộ Quảng Tụ Hiên bên ngoài tiểu lầu sớm đã quải hảo các kiểu đèn lồng, đỏ rực một mảnh. Tống Phủ Doãn dắt đầu cùng ba tánh cùng vui cùng hạ, phía dưới quan viên cùng với địa phương có danh vọng gia tộc, tự nhiên cũng sôi nổi duyên phố bao hạ tiểu lầu, khách điếm, tiệm sách còn có hiện đáp khởi ngắm đèn lều cùng sân khấu kịch. Ôm đồm sở hữu hoạt động giải trí. Nhà ngươi thỉnh hát tuồng kịch, nhà hắn thỉnh chơi hầu biến sắc mặt khiêu vũ, thỉnh các màu nghệ linh biểu diễn. Làm toàn thành bá tánh có thể nhờ quan khán. Thích xem ai ra, liền chạm hạ ngẩng đầu ngưỡng cổ xem, hoặc là kiều chân nhìn nhìn, trước tiên từ trong nhà lấy tiểu băng ghế, đạp lên tiểu băng ghế thượng vọng. Đuổi kịp quý thần thích trong lòng cao hứng, vây xem bá tánh có lẽ còn có thể đến mấy cái tiền đồng tiền thưởng, hoặc là ăn đến chủ gia thưởng mấy viên bánh trôi. Nếu là có tài hoa, có thể đoán chúng chủ gia đố đèn, kia càng là có lễ vật đưa tiễn. Chỉ xem, lúc này này phồn hoa trên đường, chỉ thiết chi đèn lâu liền có 30 gian. Huyền đèn lồng đèn, gió nhẹ một tuổi, nghiêng tuyến thành vận. Trên đường bá tánh càng là rộn ràng nhôn nháo, dòng người chen chúc xô đẩy, hoan hô nhảy nhót, mãn thành vui mừng. Chi sạp, bán gì đó đều có. Tần chủ bộ đang ở Quảng Tụ Hiên dưới lầu, đại biểu Tống Chi Phủ nói chuyện. Thấp giọng dặn dò hôm nay đương chức nha sai nhóm, nhất định phải bảo đảm bá tánh an toàn, chỉ an cấp bậc cất cao. Đặc biệt là cửa thành muốn ở Tết Thượng Nguyên mở rộng ra 3 ngày, phương tiện phía dưới tới bá tánh xem xong đèn ra khỏi thành về nhà. Người thành phố nhiều, bá tánh càng thả lỏng thời điểm, càng là các ngươi nên nghiêm túc canh gác thời điểm. Tới hội báo nha sai, trịnh trọng hồi là. Hoàng Long bọn quan viên trước mắt cũng bị huấn luyện ra, phàm là bọn họ trong mắt cho rằng đại sự, không ngừng muốn báo cấp chủ quản quan viên, giống hôm nay chính là, không ngừng phải hướng lưu thủ bị hội báo, còn sẽ tìm được tần chủ bộ chuyển cáo chi phủ đại nhân. Tần chủ bộ khoát tay, làm những người này mau đi vội đi, quay đầu lại lên lầu khi lại dừng lại, nhìn mắt 12 vị hộ vệ chi phủ đại nhân nha dịch. Các ngươi mấy cái, đừng nắm đại đao giống cái môn thần dường như xử tại nơi đó, bá tánh còn dám tiến vào sao. Là, bao hạ tiểu lầu, nhưng đại nhân cũng cố ý đối nhà này trưởng quầy cường điệu quá, lầu 1 nên làm buôn bán liền làm buôn bán, biểu diễn ở lầu 2 lầu 3 dương hành lang cùng dưới lầu. 12 vị đeo đao hộ vệ. Ngài thế nhưng nói một đống vô dụng, kia bọn họ ở nơi nào đứng a? Bá tánh tiến tiểu lầu ăn, bọn họ chạm một bên nhìn. Tần chủ bộ xua tay gọi tới vẫn luôn miêu eo cười ha hả tiểu lầu chủ nhân, ý bảo cấp những cái đó hộ vệ cũng thượng chút sủi cảo bánh trôi, ăn tết, này xem như tăng ca, chứng tính ở chi phủ đại nhân trên đầu. Chủ nhân lập tức xoay người xua tay làm bọn tiểu nhị, mau, nhanh đi. Cái gì tiền bạc không tiền bạc, chi phủ đại nhân có thể tới nơi này, Quảng Tụ Hiên trên dưới đó là đồng tất sinh huy a, quan sai nhóm cũng là vất vả, vì chúng ta tết thượng nguyên ba cánh. Tần chủ bộ khoát tay, đừng nhiều lời. Hắn hiện tại đã không thích nghe những cái đó nịnh hót nói, mỗi ngày nghe, đã sớm nghe phiền. Tần chủ bộ mới xoay người lên lầu không lâu, bánh trôi còn không có bưng lên đâu, Quảng Tụ Hiên chủ nhân liền cầm lòng không đầu ai u một tiếng. Chỉ xem đại hình họp mặt chúc tết đoàn thể tới rồi. Hoàng Long phủ số được với danh hảo quan viên 36 vị, dựa theo phẩm cấp, mênh mông quần quận đi vào tử lầu, muốn ở cái này đặc thù nhật tử. Chúc phúc chi phủ đại nhân một nhà, đoàn viên tròn tròn. Tống Phúc Sinh cười ha hả đứng ở lầu 2 ban công ngoái đầu nhìn lại, ngón trỏ còn chỉ vào phía dưới ba cánh, cùng này đó quan viên nói câu đầu tiên lời nói chính là: Nay đen à, vẫn là có chút thiếu, không địch lại ta nguyên quán phụ thiên, nói vậy càng không địch lại kinh thành một góc. Chợ hoa đèn như ngày, chúng ta còn kém xa. Ngày hội hay không phồn vinh, nhất có thể thể hiện dân chúng nhật tử quá chính là thật tốt vẫn là giả hảo. Đây là chúng ta muốn cộng đồng nỗ lực mục tiêu sao? Bọn quan viên sôi nổi cười tỏ vẻ, đại nhân nói quá đúng, đại nhân lời này đặc biệt có lý. Này đó họp mặt chúc tết quan viên cộng đồng chúc mừng, tươi cười đẩy mặt rời đi. Bọn họ muốn cướp ở đại hình ca vũ hoạt động bắt đầu trước, trở lại các gia đèn lều tử lầu, cùng nhà mình thân thích nhóm cộng đồng xem lễ xem pháo hoa. Phanh, phanh, pháo hoa thăng thiên. Các ba tánh nghỉ chân ngẩng đầu quan vọng. Bán đường hồ lô đều không loạn đi thét to. Tiểu hài tử cưỡi ở đại nhân trên vai hưng phấn bộ tay. Liên toán miêu tử này đó lớn hơn một chút hài tử, đều ở kêu phú quý trung ngọc bọn họ này đó đương cha, đường uống lạp, đại mắng tiêu tốn thiên lạp. Phú quý bọn họ buông bắt rượu, nắm lấy Tống Phúc Sinh bả vai ngẩng đầu xem pháo hoa, bị ông nội một cái tẩu thuốc chịu trên tay, làm gì nào, dưới lầu dân chúng nên thấy lạp, như là ở nhà đâu. Anh em tốt. Tống đại bá cùng cao đồ tể được nghe lời này, kịp thời dừng muốn túm Tống Phúc Sinh cánh tay tay. May vãn một bước, bằng không bọn tiểu bối đều ở, ai huấn nhiều thật mất mặt. Tống Phúc Sinh lại một phen vác trụ Tống A ra cánh tay, ba thánh thấy sao, nhà ai không có trưởng bối, chỉ vào không trung làm ông nội xem. Lão gia tử nói, ta là thật không sống uổng phí nha, trước kia ở nông thôn, nào dám tưởng A. Hắn liền ánh trăng đều không hy đến nhìn. Tám vị lao thái thái càng là động tác nhất trí ngồi ở ban công ghế dài thượng, trước mặt bãi có các màu mức hoa quả hạt thông hạch đào, ăn không hết ăn, động tác nhất trí, nửa dương miệng, ngửa đầu nhìn phía không trung kia hoa mị pháo hoa. Nhìn trong chốc lát còn cho nhau chụp phủi cánh tay bình luận, sao như vậy đẹp đâu. Hàm tiếp phi thường hảo, pháo hoa nhất sán lạn là lúc, hai tháng đại địa, sớm mùa xuân chiêng trống gõ lên, đại hình ca vũ biểu diễn ra tới, đạp, giao. Trăm tên nhạc phường cô nương ở bọn nha dịch vòng thành một vòng dưới sự bảo vệ, dùng chân đạp mà vì nhịp, đi theo nhịp chống biên ca biên vũ, ném động trường tụ, thả bước thả ca, váy giải phiên động. Tống Phục Linh ở trên lầu, che lại lỗ thai, lấp kín đinh thai nhức góc tiếng trống, đều đi theo các ca ca cười lớn tiếng kêu câu, hảo. Nay biểu diễn liền thiết lập tại chi phủ đại nhân bao hạ tiểu lầu trước. Tiền bội anh cũng đối Tống Phúc Sinh cười vui vẻ nói, chứng kiến thức, nhảy cũng thật hảo. Tống Phúc Sinh vô vô tức phụ tay. Tại đây phiến náo nhiệt trong tiếng, Tống cửu tộc toàn thể, rời đi ban công. Bọn họ cộng đồng nâng chén, khánh đoàn đoàn viên viên, khánh bọn họ sinh hoạt hớn hở. Hảo chút không có đệ nhất bát cùng Tống Phúc Sinh đi hội ninh mọi người trong nhà tỏ vẻ. Các ngươi không biết, khi đó ở Phụng Thiên liền ngóng trông chạy nhanh tới, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn Tết. Làm chờ không cho đi tin nhi đều chờ cấp lạc, mắt nhìn chờ kia hoa nhi đều cảm tạ. Mà dưới lầu, lúc này này ca vũ biểu diễn xong rồi, bầu trời kia pháo hoa cũng phóng xong rồi. Phóng không dậy nổi a, liền này, đều là phủ nha bỏ tiền. Cho rằng náo nhiệt kết thúc lạc. Không. Mới vừa bắt đầu. Tân chủ bộ xin chỉ thị, đại nhân, hiện tại phóng pháo. Vì sao có nảy vừa hỏi đâu? Có cái cách nói. Nhà ai phóng pháo? Liên đại biểu nhà ai đố đèn sẽ sắp muốn bắt đầu lạp. Dân chúng nghe được kia bùn bùn pháo thanh là có thể tới rồi, đại tài tử, đại tài nữ nhóm cũng sẽ hướng nơi này kích động. Tống chi phủ tự nhiên muốn đánh cái mở đầu, khẽ gật đầu. Sau đó Tống Phúc Sinh ở tần chủ bộ rời đi sau, biên gặm thiêu gà đuổi biên hỏi nữ nhi, ngươi cấp viết đố đèn. Tống Phục Linh gặm cổ vịt nói, không phải ta không phải giúp ngươi hợp lại chướng sao. Đúng rồi. Ngươi gì thời điểm cho ta phát tiền, là ta nãi các nàng chính mình chỉnh. A, trong chốc lát các bá tánh nhưng đều tới xem. Tống Phúc Sinh cảm giác trong lòng như thế nào như vậy không đế nhi đâu. Tống Phục Linh đã nhìn ra, cho nàng cha an an tâm hoàn, xua xua tay không để trong lòng nói, không có việc gì, mẹ thọ bọn họ hỗ trợ thao quá đao, áp quá vợ, ta đơn giản xem qua, khá tốt. Hảo cái gì nha? Để ngừa dân chúng không biết chữ. Tần chủ bộ cố ý an bài quảng tụ hiên tiểu nhi gõ la niệm. Chi phủ đại nhân cái thứ nhất đố đèn, cần thiết khởi đầu tốt đẹp. Loảng xoảng một tiếng, la thanh khởi, tiểu nhị giòn sinh thì thầm. Sắc nhi ngạnh sắc nhi giòn, bốn cái tỉ muội tường ngăn ngủ, từ nhỏ đến lớn lưng tựa lưng, cái một giường ngật đắc bị. Đánh ăn một lần. Thân chủ bộ quay đầu, ân. Dọa nhảy dựng. Dưới lầu đại tài tử đại tài nữ nhóm. Các nhà cao cửa rộng công tử tiểu thư nhìn đến chi phủ ra cái thứ nhất đố đèn từ lầu ba hạ xuống, bọn họ là biết chữ, không cần chờ niệm. Sớm tại nhìn đến khi liền ngay tại chỗ ngốc lạc, này cũng quá khó khăn đi. Bọn họ chưa từng có cái quá ngật đáp bị nha, ngật đáp bị rốt cuộc là cái gì tim. Một vị ống quần tử mang mụn và hán tử buột miệng thốt ra, hạch đào. Tiểu lầu tiểu nhị mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương, lập tức cho hắn bắt được ra tới. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hán tử mặt đỏ bừng, bị nhiều người như vậy vây xem, thanh đều run rẩy nói lắp trả lời, ta nói, hạch đào. Đáp đúng lạc, thưởng bạc bưng tới, này đèn đưa ngươi. Nhà giàu bọn công tử một phen ném ra cây quạt, lắc đầu bật cười. Đều nói chi phủ đại nhân môn sinh thiên tử, tiến sĩ cập đệ, không nghĩ tới sẽ ra như vậy đố đèn. Trên lầu, lão thái thái nhóm nhất phái tự đắc, tính cả Tống A gia. Cao đồ tể bọn họ đều cảm thấy, ngươi xem nhà ta nhiều có học vấn, này đố đèn thật hăng hái. Mã Lao Thái dùng cánh tay chạm chạm Tống Phúc Sinh, dùng căm điểm điểm dưới lầu kia nhiệt liệt không khí, như thế nào, nương này đố đèn, Tam Nhi, có tiêu chuẩn không? Tống Phúc Sinh thai nghe cái thứ hai đố đèn, thân xuyên áo lục Mỹ, trong bụng ngập nước, sinh nhi tử nhiều, mỗi người mặt đen thang, đánh ăn một lần, đáp án, dưa hấu. Bình luận nói, khá tốt, bình dân, khẩn khấu cùng dân cùng nhạc chủ đề. Mã Lao Thái càng cao hứng, đó là, đoán chúng phải cho ngân lượng, cấp những cái đó có tiền đọc đến khởi thư có ý gì, nên cấp dân chúng, càng nghèo khổ càng nên cấp, dù sao cũng muốn tặng không. Không có sinh hoạt, không hiểu sinh hoạt người, hắn đều đoán không. Nhưng Tống gia đố đèn thực sự có khó, mãi cho đến Tết Thượng Nguyên sau khi kết thúc, đều không có người có thể đoán được. Khi còn nhỏ là lục hoa hoa, lớn lên là hồng hoa hoa. Hoa hoa không trêu chọc hắn, hắn còn đem hoa hoa bím tóc rút. Hiếm lạ ăn thẳng ha ha, không thích hắn kêu, em ạ. Tống Phúc Sinh, em ạ, lao nương, sao đem ớt cay đều chỉnh ra tới lạc, cái này làm cho người đi nơi nào đoán. Cuối cùng, Tống gia đố đèn hoạt động, là bị tiểu thư khuê các nhóm đoán được đáp án viên mãn kết thúc. Có cách có viên đa dạng nhiều, trái cây kẹo bánh thượng nằm, mềm xốp ngon miệng mại thơm ngọt, ngươi mua cái đại có đóa hoa. Bánh kem. Mễ thọ bọn họ tiên sinh, đại nho nhan phu tử ra tiểu cháu gái buột miệng thốt ra nói. Bọn công tử đều quay đầu lại xem nàng. Cấp nhan cô nương tao a. Tiểu nhị còn không buông tha hắn, trả lời không hoàn toàn đối, là nhà ai bánh kem a. Nhan cô nương gắng ngượng ngượng, mẫu thân thường nói, hoặc là không ra đầu, suốt đầu liền không thể ngượng ngùng mất mặt, mang theo vài tên nha hoàn, không né không tránh nói, bánh bánh hưng hưng, cửa hàng bánh kem. Trên lầu Tống ra tám vị lao thái thái đồng thời chụp đùi cười, nghĩ thầm. Ai, hảo nha đầu, đáp đúng lạc, đáp án đúng là cái này. Ngươi là nhà ai khuê nữ như thế ưu tú a? Tống Phúc Sinh đỡ chán, này như thế nào còn mang đánh quảng cáo. Mới vừa ở trong lòng phun tào xong, không nghĩ tới thật chiếu hắn lời nói tới rồi, hắn trước mắt liền chịu phục hắn lao nương. Bọn tiểu nhị tổ chức xem náo nhiệt cười ha hả dân chúng, trong nhà mang hài tử tới, xin cho bọn nhỏ nhớ kỹ bánh bánh hưng hưng, đương nhiên, gia trưởng hỗ trợ kêu gọi cũng có thể. Phàm là đợi lát nữa hắn tổ chức 1-2-3 kêu gọi, càng lớn thanh càng tốt, miễn phí lanh bánh bánh hưng hưng mân mê bánh kem, gì hương vị đâu. Chính là vừa rồi đố đèn chung nói mềm xốp ngon miệng mãi hương thiên. Có kia tiểu hài tử lập tức sốt ruột, cha, cha, mau làm ta kỵ cổ. Mã Lao Thái lúc này đã dẫn dắt lão bọn tỉ muội thay lục bạn đưa các nàng gấm vóc xiêm y đi hề. Tám người nhan sắc không đồng nhất, xuất hiện ở lầu 1, xuống lầu. Các nàng phía sau cùng chính là, Tống Phục Linh cái này tổng giám, kỹ thuật nòng cốt nhị nha, đào hoa, hà thị tử tử. Tiểu nhị cố ý chờ. Chờ những người này lộ diện. Người quá nhiều, ngoái đầu nhìn lại gian nhìn đến chủ nhân đối hắn huy một khối khăn, minh bạch đây là sắp muốn ra tới, lúc này mới huy động cánh tay, 1, 2, 3. Dưới lầu trong lúc nhất thời, tính cả đại nhân mang hoa hoa nhóm thanh âm hô. Bánh bánh hưng hưng. Bánh bánh hưng hưng. Sau lại liền thành kêu đình đều sẽ không dừng lại tiếng hô bánh bánh hưng hưng. Thiểu hoa tử nhóm giống kêu nghiện rồi. Bởi vì Mã Lao Thái các nàng tám vị Lao Thái thái huy xuống tay, bọn nha hoàn gã sai vật nhóm bỗng nhiên từ tiểu lầu thành chuỗi mang sang một lung lung, một mâm bàn dùng nướng bàn trang ngân mê. Kia bánh kem theo đi lại đều run rẩy, có thể thấy được tuyên mềm. Thế nào, Tam Nhi? Mã Lao Thái ngửa đầu nhìn về phía lầu 2. Nhà ta tổ chức này đố đèn sẽ, ngươi liền nói náo nhiệt không đi. Ngươi liền nói, có phải hay không đã tỉnh tiền? Không cần hướng dân chúng lung tung giải hỉ bạc, còn không kém chuyện này. Tống Phúc Sinh ở trên lầu, nói thật, mới vừa kêu một cái trước mắt, tiểu hài tử hoan hô ăn miễn phí bánh kem, hắn tâm đều nhiệt. Một người một tiểu khối, cũng không ít lạc. Được rồi lao nương, ngươi kia liếc mắt một cái ta minh bạch, này tiền, ta cho ngươi chi trả. Mà lúc này vương bà tử còn cố ý ăn mặc gấm vóc xiêm y gì, khách khí cùng tiểu lầu chủ nhân nói, cảm tạ a. Cảm tạ tiểu lầu phối hợp phóng mân mê, bởi vì nhà ta cái kia Hoàng Long Môn cửa hàng vị trí giống nhau, cửa hàng cũng rất nhỏ, chữ hàng đều tồn không được nhiều như vậy. Tiểu lầu chủ nhân một bên chắp tay trước ngực khom lưng đối vương bà tử cười nói, cũng không dám đương. Một bên nghĩ thầm, bên ngoài có thể xếp hàng tưởng đưa đại môn mặt, liền kỳ quái, về điểm này tâm cửa hàng như thế nào không đổi địa phương đâu. Trong nhà lao thái thái nhóm là như vậy tưởng. Nhà yêm trang nướng lò phòng ở đều mua lão đại, Mã Lao Thái đầu tư không ít tiền, mua tiệm điểm tâm hậu thân mấy gian nhà dân đả thông. Vừa lúc cái kia trên đường liền kia mấy gian phòng, nàng tương đương mua một cái phố. Vì phía sau không có la lạn sự, phòng chủ, Tống Phục Linh. Đến nỗi cửa hàng, đảo thật là không sao cả lớn nhỏ, ta xem doanh số. Nhớ tới Phục Linh, Mã Lao Thái vội vàng khắp nơi tìm, ai? Nàng tiểu cháu gái đâu, người này nhiều như vậy, đừng đi lạc lâu. Những người khác đảo không để trong lòng, thực bất quá tâm trấn an Mã Lao Thái, một lát liền đã trở lại. Các nghĩ thầm, ném, đó là không có khả năng, bàn nha ở mồ vòng đều đi không ném. Tiền Mễ Thọ chính mang theo Phục Linh hướng bên đường đi, tỷ, ta cho ngươi giới thiệu vị bằng hữu. Nàng vừa nghe, muốn kết bạn ngươi, cũng rất là vui mừng. Nhan phu tử cháu gái. Chương 806 quỷ phiến, hai chương hợp nhất. Nhan gia, tiên hoàng cựu thần. Nhan phu tử từng cấp nhiều vị hoàng tử dạy học, cùng nhiều vị hoàng tử đều có liên hệ, bao gồm hiện tại Yến Vương. Tùy tiên hoàng đi vào phương Bắc, liền lấy tuổi đại thân thể không khỏe vì từ từ nhiệm. Ngay lúc đó Yến Vương, đưa cho vị này ngày xưa lão sư không ít hoàng long đồng ruộng. Có thể thấy được, ngay lúc đó Yến Vương, hiện giờ hoàng thượng, không tính toán lại bắt đầu dùng vị này. Một đời vua một đời thần. Nhan gia cũng thực biết sự. Con cháu đều rất có học vấn, Tống Phúc Sinh kia giới khoa cử lại không người kết cục. Học vấn hảo đến, nhan gia tư thục, đại bộ phận là vì giáo tập nhà mình con cháu, đối với thu bên ngoài học sinh, tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc, liền sợ hủy hoại danh vọng. Tống Phúc Sinh vị này chi phủ, càng là sẽ ở nhan phu tử trước mặt tự xưng không vừa, đối nhan phu tử cực kỳ tôn sùng. Hết thể đều là vì hài tử sao, vì Mễ Thọ bọn họ đọc sách. Mễ Thọ phải cho giới thiệu bằng hữu, đúng là vị này nhan phu tử nhỏ nhất cháu gái. Mễ Thọ cùng vị này tiểu cháu gái ca ca là cùng trường, nghe nói qua nhan cô nương tưởng kết bạn hắn tỷ đâu, còn ở nhà nói thầm quá sao không ai cấp đưa thiếp mời kêu đi chơi, hắn mới cho giới thiệu. Tống tiểu thư, ta chữ nhỏ tháng Nam. 13 tuổi cô nương dẫn đầu cấp Tống Phục Linh hành lễ nói. Tống Phục Linh cười ha hả nói, ta chữ nhỏ Phục Linh, đây là ta nhị tỷ tỷ. Nhị nha tiến lên. Ta nhị tỷ tỷ chữ nhỏ Tô Mục, ta còn có vị đường tỷ, Tô Tử, nàng không ở, có cơ hội lại cấp nhan cô nương giới thiệu. Không sai, nhị nha sửa tên, têu Tống Tô Mục. Về đại nha nhị nha tên, Mã Lao Thái lúc ban đầu kia thật là không nhẹ phun tào. Khi đó, nàng ở Tam Nhi án thư, trứng mắt hỏi, ngươi nghẹn 3 ngày, liền lấy như vậy cái danh. Tống Phúc Sinh không vui, tên này làm sao vậy? Đại nha nhị nha cùng Phục Linh là đường tỉ muội, cùng Phục Linh nguyên bộ, đều là trung thảo dược danh. Mã Lao Thái qua đi liền bắt đầu khắp nơi nói móc nàng Tam Nhi, đặt tên phế A. Trong nhà những cái đó không khởi, nhanh lên nhi, đừng lại tìm nhà ta tiến sĩ lao ra, bảo các ngươi sẽ hối hận. Ở Mã Lao Thái xem ra, Phục Linh tên kia tự, nàng thật vất vả mới tiếp thu, ít nhiều nàng trước mắt sẽ viết chữ, biết được Phục Linh cùng đỡ Linh khác nhau. Lúc này mới trước một trận mua phòng lạc hộ khi, nhận hạ thiêm thượng Tống Phục Linh. Kết quả quay lại đầu nhưng khét ngược, làm Tam Nhi hỗ trợ đặt tên, Đại Nha liền thành Tống Tô Tử, đưa lược, Nhị Nha thành Tống Tô Mục, đưa cây lược gỗ. Như thế nào nghe, đều như là đưa ra đi 2 thanh cây lược gỗ. Tống A ra ra con dâu khuyên Mã Lao Thái, ta nghe khá tốt, so nhà yêm nhà nhà kêu Tống Ôn Ngoan Cường. Tống Ôn Ngoan, cũng là Tống Phúc Sinh cấp khởi. Vương bà tử cũng khuyên, lão tỷ, danh còn tính chung, không phải như vậy đặc biệt kém, tổng so Tống Kim Tử Cường. Các nhị nữ, đại ca ngươi nói, không kém Tam Chất Nhi, là nhà ta họ sự, ta lấy cái gì hảo danh đều phải đưa ra đi, cùng Phúc Sinh có gì quan hệ. Phúc Sinh đủ có tài hoa, chọn đều là tiện nghi đưa. Đưa cây lược gỗ, đưa ấm áp, không thể so đưa Phú Quý Cường. Mã Lao Thái cứ như vậy bị các nhị nữ nói chưa khỏi. Này không sao, từ Mã Lao Thái cắn răng nhận hạ này 2 cái tên, Tống Phục Linh ở bên ngoài giới thiệu nhị nha liền sẽ nói đại danh, hoặc là kêu nhị tỷ tỷ. Nhan Thắng Nam thực vui vẻ kết bạn thượng Tống gia tỷ muội, còn nói cho Phục Linh cùng nhị nha, không ngừng nàng tưởng nhận thức Tống tiểu thư. Sớm tại năm trước, cô nương môn tụ hội khi có hảo những người này để qua, tưởng mời Tống gia tỷ muội tới, liền sợ đường đột quấy rầy. Phục Linh vừa nghe, như thế thịnh tình. Vậy đi nhận thức các phủ tiểu tỷ tỷ nhóm đi. Phái người trở về nói cho nãi cùng lão mẹ một tiếng, nàng cùng nhị nha tỷ đi ra ngoài chơi. Mã Lao Thái này mặt nhận được tin tức, nhan ra. Thoáng yên tâm, phái ra đi 2 vị nha hoàn đuổi theo Phục Linh cùng nhị nha đi theo hầu hạ. Tiền bội anh nhưng thật ra không sao cả khuê nữ đi ra ngoài xuyến môn. Nàng nữ nhi không phải tiểu hải tử, đánh tiểu nhân duyên liền hảo, luôn là muốn cùng biệt phủ cô nương đi lại. hôm nay lại là Tết Nguyên Tiêu, các cô nương tùy tiện đi bộ ngày hội. Hơn nữa, tiền bội anh cũng không rảnh theo sau nhìn xem, nàng này mặt thu được thiệp. Liêu phu nhân trước mắt ở Hoàng Long. Bởi vì Liêu gia tiểu tử cũng ở Nhan phu tử nơi đó niệm thư. Liêu tướng quân tuần cương khi, Liêu phu nhân trên cơ bản không trở về tướng quân phủ, chỉ ở Hoàng Long nhà riêng trụ. Tiền bội anh mang theo Đào Hoa, Bảo Châu, còn có đại tỷ Tống Ngân Phượng đi Liêu Trạch cùng nhau ngắm trăng. Tiền bội anh các nàng rời đi sau đó không lâu, Mã Lao Thái tiếp kiến rồi Lưu Thủ bị ra ma ma, người tới thỉnh Mã Lao Thái các nàng đi Lưu ra lều ngắm đèn. Nếu là Lưu phu nhân tới thỉnh, Mã Lao Thái liền cự tuyệt. An Tết, chỉ nghĩ thừa dịp thật vất vả thả lỏng mấy ngày, người trong nhà thấu một đống nói nói cười cười. Chính là đối phương là Lưu Thủ bị mẹ ruột bên người ma ma, còn nói kia mặt mấy nhà trong phủ Lao phu nhân đều ở, đều là không sai biệt lắm tuổi tác, có chuyện nói. Mã Lao Thái vừa nghe, mặc kệ xuất phát từ mặt trong mặt ngoài ta cũng muốn lộ cái mặt. Đừng làm cho người hiểu lầm ta là chi phủ lão nương liền như bức hống hống dường như. Xuyên áo khoác thời điểm, Mã Lao Thái có lén dặn dò lão bọn tỉ muội vài câu, có gì khẩn trương. Phúc sinh đã muốn chạy tới này một bước, sớm hay muộn các nàng muốn tiếp xúc quan gia lão phu nhân, đều cho nàng thẳng thắn sống lưng, đều là phúc sinh trưởng bối, nhà ai không thân thuộc. Liền mang theo lão bọn tỉ muội đi. Kế tiền bội anh cùng Mã Lao Thái lúc sau, Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc bọn họ ở quảng tụ hiên cửa, cũng thấy Hoàng Long Thương hội tới đại biểu, chịu mời đi thương hội kia mặt ngắm đèn lều uống rượu nói chuyện. Mà Tống A ra những cái đó số tuổi đại, chính mang theo trong nhà người không liên quan ở vui mừng xem biểu diễn. Tống Phúc Sinh nghe tần chủ bộ nói, hội Ninh Lữ huyện thừa kia mặt mang theo các thuộc hạ đang ở các hóa trạm cùng trứng muối đá mài giao xưởng ra công an ủi, hôm nay 15. Những cái đó huyện quan căn bản không ở nhà ăn Tết, mang theo bánh trôi ở bên ngoài buôn tàu đâu, thư thái vừa lòng gật gật đầu. Nghe xong, lại vừa quay đầu lại. Lầu hai nơi này, nhà hắn người đâu? Từ lao đến thiếu, toàn không có, hắn cùng ai ăn Tết ta? Tần chủ bạc cười đến giống đóa hoa, kia tươi cười tựa như nói. Đại nhân, ta không phải ở sao? Ta sẽ đối ngài trước sau như một. Ngươi cút xéo cho ta. Ngày ngày xem ngươi cái mặt già kia. Tống Phúc Sinh tìm được người nhà hỏi thanh nguyên do, hắn nhất chịu phục chính là Mễ Thọ hướng đi. Kim Bảo nói, Mễ Thọ đi cùng đi cửa sổ tương đối tượng. Tết Thượng Nguyên, không hạn nam nữ đi ra ngoài, một năm chung tốt nhất thân cận ngày. Mễ Thọ đi cùng làm cửa sổ trưởng trường mắt. Tống Phúc Sinh. Ở Tống Phúc Sinh không lời gì để nói, có chút hối hận làm Mễ Thọ niệm khoa cử bàn khi. Mẹ thọ đang ở trong lòng đối 16-17 tuổi cùng trường vô ngữ. Vị kia cô nương ly xinh đẹp trình độ kém xa. Cùng trường là như thế nào làm được vừa thấy đến nhân ra liền mặt đỏ tim đập. Còn niệm toan thơ, nói hai người bọn họ người chi gian có duyên phận, nếu không như thế nào như thế trùng hợp gặp được. Mẹ thọ nghĩ thầm, ngươi lôi kéo chúng ta mấy người đầy đường tán loạn, nộ không đến mới là kỳ quái đi. Ai, nếu không nói đi, lớn lên quá mệt mỏi, sinh hoạt quá mệt mỏi. Bận tâm chính mình là Tống Chi phủ gia công tử thân phận, liền không thể chối từ một ít mời, để tránh người khác nói hắn không cho mặt mũi. Nhưng trước mắt, vì hòa hợp với tập thể, thế nhưng làm chuyện nhàm chán, còn không bằng cùng Kim Bảo ca ca chơi tỉ tỉ tự chế bài tới vui sướng. Đối nhi bảy, hai vương, bốn cái nhị, thật tốt. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh trong lòng cũng đang hối hận, không nên xuyến môn, có điểm nhàm chán. Nhị nha còn hảo. Dù sao ở Tống Phục Linh xem ra, nhị nha tỷ so nàng cường. Chu Đồng Chi ra tứ tiểu thư, Lưu Thủ Bị ra nhị tiểu thư, La Thông Phán ra tiểu thư, từ từ, mười mấy cô nương ra ở díu dít giảng thuật các nàng ở trong phủ sinh hoạt. Mỗi giảng thuật một chút, liền sẽ hỏi Tống gia tỷ muội, các ngươi đâu? Phục Linh tỷ tỷ, các ngươi không có học quá nữ giới nữ hơn sao? Tống Phục Linh cười hồi, còn không có. Các cô nương, vậy các ngươi học công việc và sao? Công việc vặt còn hành đi, giúp trong nhà làm chút sự luyện ra. Phục Linh trả lời khi, xem một cái nhị nha. Nhị nha khẳng định gật gật đầu, các nàng gia cô nương tính sổ sát thật là không thành vấn đề. Tuy rằng không hiểu những cái đó các cô nương giảng hương liệu, hoa mục, ngọc khí đồ cổ phân biệt. Không hiểu nữ giới nữ vấn viết chính là gì nha, quay đầu lại tìm hai bổn nhìn một cái. Không hiểu các nàng trong miệng nói quá nhiều, liền theo thừa đều có thể nói ra vài loại. Nhị nha suy nghĩ lời nói, như thế nào hảo chút cùng tam thúc ở nhà nói không quá giống nhau. Liền cách khác theo thừa. Tam thúc khi đó không cho bàn nha học theo thừa nói chính là, lao lực học nó làm gì, nhà ta có tiền, nhìn chúng cái dạng gì thức xiêm y lìa đi ra ngoài mua, để cho người khác cấp làm. Lại thật sự không được, tam thúc nói phải cho bàn nhà xứng tú nương. Nhưng trước mắt này đó tiểu thư khuê các nhóm cho nàng một loại ảo giác, rõ ràng các có thể gả thực hảo, đều có thể mang tú nương đi theo của hồi môn, lại dường như gả chồng sau phải vì cả nhà làm xiêm y lìa làm chuẩn bị. Nghe một chút, ngón tay chắt thành cái sàng luyện tập các loại theo thùa. Có thể thấy được, nhị nha thoạt nhìn là nghe sừng sốt, giống như thực hiếm lạ, trên thực tế tâm lý hoạt động so Tống Phục Linh còn muôn màu muôn vẻ. Nhan cô nương ngắt lời, chúng ta chơi ném thẻ vào bình rượu đi. Thua người, chúng ta ra cái tự, làm nàng làm thơ. La Thông phán ra La Mạt Du là xuất phát từ hảo tâm, nàng vừa rồi đã biết được Tống gia tỷ muội không có niệm quá cái gì thư. Trong nhà càng là không có thỉnh quá cầm kỳ thư họa nữ tiên sinh, chỉ lược biết mấy chữ, lo lắng làm không thượng thơ, vẫn là không được đi, chúng ta tiếp theo trò chuyện, chưa nói đủ đâu. Nhị nha, đã đổi danh Tống Tô Mục, nghĩ thầm, vẫn là chơi trò chơi đi, ta chơi, ta thua, ta muội làm thơ, ta không nghĩ lại nói chuyện a. Một canh giờ sau, Chu Đồng Chi ra tứ tiểu thư Chu Doanh Doanh, dẫn đầu bị mẫu thân phái tới người kêu hồi phủ. Bởi vì Chu Doanh Doanh đừng nhìn một ngụm một câu kêu Phục Linh cùng nhị nha tỷ tỷ, so nàng 2 tuổi còn nhỏ, lại có hôn ước trong người, sắp thành thân người ở bên ngoài lâu ngồi không thích hợp. Thả Phục Linh thông qua các gia các tiểu thư phản ứng, biết được Chu cô nương tựa hồ là hôn ước cực hảo, thứ 5 tiểu thư cũng là quý nữ nữ trong giới số 1 số 2 nhân vật. Nguyên do là 1. Chu Đồng Chi là Tống Chi phủ dưới, Hoàng Long khu vực đệ nhị quan lớn. 2. Chu gia tổ phụ liền lợi hại hơn, ở trong kinh làm thông chính tư thông chính sử, tả thông chính, tam phẩm quan to. 3. Sắp gả người cũng là tam phẩm quan to tôn nhi, trước mắt ở nhị phẩm võ tướng Liêu tướng quân thủ hạ làm phó tướng, phân công quản lý quân hộ chờ một loạt công việc, cẩm tú tiền đồ, tuấn tú lịch sự. Vì sao có thể tìm được như thế phu quân? 2 nhà liên hôn, tự không cần nhiều lời, chỉ nói một chút. Hảo cô nương có thể được đến hảo nam nhân ưu ái, phải có mới. Cô nương ra cầm kỳ thư họa 4 nghệ trung chỉ cần có giống nhau rất là xuất chúng, liền sẽ tài danh lan xa, nhân duyên thượng sẽ hảo tìm một ít. Nay không sao, cục cảnh sát tan, Phục Linh cùng nhị nha hướng đi trở về khi liền đang nói, ta liền sai rồi, không nên bọc liêu, nhị nha tỷ, hẳn là đem ngươi tài tình lan xa đi ra ngoài. Ngươi mau đánh đổ. Nói thật ra, bàn nha, thật không kính nhi. Ta liền chờ các nàng mang chúng ta dạo vườn, ta chính là đầu một hồi trừ nhà ta đăng cao môn đại trạch, còn muốn nhìn một chút người khác ra gì dạng. Kết quả cả đêm thế nhưng ở nhà ấm trồng hoa nói chuyện dùng trà ăn điểm tâm, về điểm này tâm vẫn là nhà ta nướng, ta nhìn, về điểm này tâm hoa làm như vậy kém, hẳn là xuất từ đại bá nương tay. Đêm đó, Mã Lao Thái cố ý một bên năng chân một bên gọi tới 2 cháu gái hỏi, ai khi dễ không có. Có hay không chơi tốt tiểu tỷ muội? Nếu là có, quay đầu lại lại cho các ngươi bố trí một phen, ta cũng học kia tòa nhà lớn diễn xuất thỉnh các nàng tới chơi. Cái này kêu có tới có lui sao? Bất quá, mấu chốt nhất chính là, các nàng có hay không kẹt cửa nhìn người? Tống Phục Linh nói không có, các nàng điên lạc. Đắc tội ta cái này chi phủ quý nữ. Nhị nha đi theo gật đầu, không hảo chơi là không hảo ngoạn. Những cái đó các tiểu thư đảo đối nàng cùng bàn nha rất là khách khí có lễ, rất hữu hảo. Mãi, ngươi đâu, đi ra ngoài làm khách, có hay không người khi dễ ngươi? Phục Linh đầu nói. Mã Lao Thái dọn khởi chân, dùng rẻ lau sát thủy, nghe vậy một bĩu môi, các nàng điên lạc. Đắc tội ta cái này chi phủ chi mẫu tứ phẩm quá cung người, đại trưởng công chúa đã từng tòa thượng tân, về sau cũng là tòa thượng tân. Thực sự có ý tứ. Ta còn chưa tới đâu, liền cho ta nhường ra chủ tân vị trí. Trong phòng truyền ra tiếng cười. Này mấy người tự mình cảm giác nhưng hảo, lại không nghĩ, ai sau lưng không nói người. Giờ này khắc này, Mã Lao Thái cùng Phục Linh nếu có thể nghe thấy người khác sau lưng là như thế nào chú ý các nàng, sẽ so xem quỷ phiến còn kích thích. Mẫu thân, đại tẩu, các ngươi không hiểu được, kia 2 chị em so với ta đại không ít, còn không có hôn ước. Chu đại tẩu cười nói. Ta hảo muội muội, sao có thể có hôn ước, tuổi lại đại cũng muôn trước từ từ. Trước kia, như thế nào tìm? Liên mong chờ Tống đại nhân làm quan sau lại định nột. Chu mẫu cũng nói, nhà bọn họ cô nương, sắc thật cao không thành thấp không phải. Cho dù là hiện tại, Tống Đại Nhân đã làm chi phủ, cũng là. Nói xong, nhìn về phía nữ nhi Doanh Doanh, nhớ tới nữ nhi việc hôn nhân rất là hài lòng như ý. Tống chi phủ so phu quân chức quan cao lại như thế nào? Đến thánh tâm càng có tiền đồ lại như thế nào? Con trai của nàng đều rất có tiền đồ, nữ nhi lại các gả hảo. Mà Tống chi phủ sao, nhi tử không phải thân, nữ nhi đâu, à, không đề cập tới cũng thế, phỏng chừng còn muốn dựa Tống chi phủ cẩm tú tiền đồ, đối phương nhìn chúng điểm này, mới có thể tìm được phu quân. Lưu thủ bị gia nhị tiểu thư Lưu Văn Nhã cùng về nhà mẹ để đại tỷ tỷ trừng lớn đôi mắt nói, đại tỷ, các ngươi không hiểu được, các nàng không có cập cây lễ, không quá, các ngươi có thể tin tưởng sao. Đại tỷ tỏ vẻ, nhân gia ý tứ khả năng không phải không quá cập cây lễ, sao có thể sẽ bất quá, chỉ là không giống chúng ta này đó nữ nhi ra giống nhau làm mạnh tay. Rốt cuộc, thử nghĩ tưởng, nông hộ tiểu gia xuất thân, kia cập cây lễ có thể như thế nào quá. Đơn giản chính là cắm cái châm bạc, ăn bữa cơm thôi, đâu giống chúng ta còn có sướng tử. Huống chi, Tống chi phủ mới phát tích không lâu. Một năm trước không phát tích kia trận, còn có thể như thế nào đại làm. Hỏi cái này vấn đề làm cái gì, muội muội, làm nhân ra nhiều xấu hổ. La Thông phán ra tiểu thư La Mạt Du cũng ở cùng mẫu thân nói, nương, Tống gia tỷ muội theo thừa không quá thông, trong nhà không thỉnh quá nữ tiên sinh, ngài nói. Tống đại nhân là môn sinh thiên tử, ứng kịp thời coi trọng học vấn người, trước kia không đề cập tới, trước mắt lại không phải không thể làm được, như thế nào liền không cho nữ nhi thỉnh tiên sinh đâu. Nghe cha nói, thân nữ nhi không phải này một cái. Cái kia nhi tử, cũng không phải thân nha. La mẫu lắc lắc đầu, vẫn là không quá coi trọng bái. Lại không phải thân, kia cũng là đỉnh nhi tử danh nghĩa, lại không cha không mẹ, nhưng vì Tống gia kéo dài. Cho nên có thể vì kia giả nhi tử cùng chất nhi nhóm đăng nhan ra môn. Nữ nhi sao, nào có không lý. Nàng nhất phản cảm các nam nhân không đem nữ nhi đương hồi sự. Vị kia Tống cô nương cũng là cái mệnh khổ, không giống cha ngươi đối với ngươi liền rất coi trọng, ai. Ngươi nói nàng tương lai cái gì đều không xông ra, như thế nào có thể tìm được càng tốt nhà chồng sao. Nàng phụ thân không vì nàng suy nghĩ còn chưa tính, nàng mẫu thân cũng là cái hồ đồ. Nương. Ta xem vị kia chi phủ gia thiên kim nói không có nữ tiên sinh khi, trên mặt cũng không có như thế nào. Ít nhất không hâm mộ chúng ta. Cô nương gia kiến thức có thể có bao nhiêu, sao có thể nghĩ đến rất nhiều. Nương, ngươi lời này sai rồi, nàng rất lớn được không? La mẫu lập tức, kia nàng nương càng là vị hồ đồ, rất lớn thế nhưng không nóng nảy. Hôm nay, còn cùng liễu phu nhân có rảnh nói cười cười. Có kia nhàn rỗi, nếu nhi tử sinh không ra, sẽ vì nữ nhi nhiều nữa tưởng không phải. Như vậy đại cái nữ nhi, liền cái cầu thân người trong sạch không có, hôn ước càng là không tăm hơi, không nóng nảy. Chương 807 lớn tuổi nữ thanh niên, hai chương hợp nhất. Tháng riêng, tụ hội chính là nhiều. Ở tiết thượng nguyên lúc sau, Mã Lao Thái cùng tiền bội anh lại bị thỉnh đi ra ngoài 3 lần. Mã Lao Thái mỗi lần ra cửa trước đều sẽ bĩu môi. Phiên nhân, ngày mùa đông ăn cơm no. Đều không có việc gì nhi làm có phải hay không. Tới rồi tụ hội thượng, quay đầu nàng liền chuyện trò vui vẻ. Không hiểu, nàng cũng trắng ra nói cho nhân gia không hiểu. Như là hiếm lạ vật trang trí, ngày mùa đông khai tranh tiên khoe sắc đóa hoa, ai u, kia lều ấm, muốn tạp nhiều ít ngân lượng, mới có thể nuôi nổi như vậy chút kiểu quý hoa u, còn không bằng loại ớt cay, tấm tắc. Tới đều tới rồi, lại không tốn nàng tiền bạc dưỡng hoa. Nàng liền ôm một viên ra cửa hoàn toàn thả lỏng lấy lòng chính mình tâm thái, nhìn thấy đẹp, còn làm dọn đến phụ cận tới tế nhìn nhìn. Nhìn xong cười tỏ thái độ, nguyên lai là cái dạng này, tiêu tên này, nhớ kỹ lạc, lần tới lại nhìn thấy liền sẽ không lậu khiếp. Cảm ơn, làm ta khai mắt. Còn đối mặt khác trong phủ lão phu nhân nhóm, đong đưa mang nhẫn vàng tay nói, ta à, liền hiếm lạ kia khó gặp. Các phủ lão phu nhân bật cười, kia ta mấy cái trong phủ có hiếm lạ. Định sẽ không quên kêu ngài, ngài nhưng đừng ngại phiền. Như thế nào? Mà tiền bội anh nơi này, nàng nhưng thật ra cũng tưởng tượng bà mâu giống nhau, nhiều nếm thử khác trong phủ đại sư phụ làm chuyên môn, nhiều nghe một chút cổ đại hí khúc. Thật tốt sự, coi như làm là buổi chiều trà. Chính là loại này tụ hội, ở khác phu nhân trong mắt lại rất quan trọng, đặc biệt là ở liều phu nhân triệu khởi tụ hội thượng. Có một số người, còn mang theo bát quái tâm, tưởng đang nói chuyện thiên trung, ý đồ có thể được ra cái gì chân tướng. Ngài nữ nhi bao lớn rồi? Là năm trước cập kê. Hỏi chuyện người một bộ tiếc nuối bộ dáng, kia bỏ lỡ, bằng không có phải hay không có thể cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Năm trước cập kê, kia Tống đại nhân là ở. A, hắn khi đó nhất vội, chúng ta một nhà còn ở đi tới đi lui kinh thành trên đường. Không làm. Đây chính là nữ tử trong cuộc đời số lượng không nhiều lắm đại sự. Tiên bội anh cười nói, ân, không làm sao bây giờ, không có biện pháp nha, ở trên đường. Có hai nhà phu nhân liếc nhau, lại săn tiền bội anh cùng người khác nói chuyện, các nàng ở túi đầu uống trà khi, nhìn kỹ mắt tiền bội anh mặc. Bội anh đồng chí quần áo nguyên liệu là không có vấn đề, trước mắt Hoàng Long trên thị trường tương đối tốt xa canh, nàng đều có. Đây là nguyên với một nhà ba người ở hiện đại thói quen. Nhận mặt liêu, nhận thoải mái độ, lấy lòng một ít nguyên liệu làm ra trang phục mặc ở trên người thoải mái. Nhưng cũng là nguyên với ở hiện đại thói quen. Tống Phúc Sinh không giống nam nhân khác mang túi thơm trang quan trọng buộc ngọc bội, hắn là trực tiếp sắp sửa dùng đến đồ vật cùng tiền tiêu vật đều nhét vào trong bao, toàn thân chỉ mang nữ nhi đưa tay xuyến. Trên đầu càng là liền đoá đầu hoa cũng không có, bất quá là tố cẩm chắt bao bao đầu đội con mũ, hoặc là làm người giàu có lao ra trang điểm mang cựu bị mũ. Tống Phục Linh đâu, đó là càng hận không thể một năm bốn mùa nam hải tử trang điểm ra cửa, áo dài quần dài da lông ủng điếu biện, bối hai vai bao. Chính là mãi mãi không cho, tổng ôm các màu váy cùng sau ngông ma kỷ, khả xinh đẹp, ngươi cho ta mặc vào. Tới rồi tiền bội anh nơi này, vội lên khi, ba ngày cấp lão công đương xuất nạp, tan tầm về nhà phải cho nữ nhi đương bảo mẫu, lại là viết chướng lại là tẩy tẩy xuyên xuyến, cũng là không mừng trên đầu cắm vài chi cây trơm. Cảm giác không cho cắt tóc, khá dài liền đủ trầm, lại mang lên lung tung rối loạn áp xương cổ đau. Vòng tay cũng không thế nào mang. Liền trước một trận, cùng đại tẩu đại tỷ nhóm đi dạo phố tâm huyết dâng trào mua chỉ tay ngọc vòng, suy nghĩ khá xinh đẹp, đại niên 30 vội bận việc sống làm cơm tất nhiên, kia vòng ngọc còn không cẩn thận khái nát, trong lòng nhưng phạm cách đứng, tiết nhất. Cho nên, từ ăn tết sau, nàng vài lần ra cửa, chỉ đơn giản trên đầu cắm chi tiểu kim châm, lô thai mang kim khuyên thai, sợ lô thai trước mắt gian lâu rồi phá hỏng, lại khác không có. Liền nhẫn đều không có, ra cửa trước sắt giường đất, đã quên. Nay liền thành sai. Có người trong mắt là như vậy xem. Ngươi nghe, cư nhiên muốn hợp lại trướng. Tống đại nhân thật đúng là biết dùng người, biết được thê tử nhà mẹ đẻ là thương hộ xuất thân, sẽ tính một tay hảo trướng. Khó trách nữ nhi hồi phủ nói, kia tiền phu nhân nữ nhi không có cầm kỳ thư họa tiên sinh, nhưng công việc vật còn hành. Có như vậy nương, kia xác thật không sai được. Đánh giá sao à, giáo nữ nhi tất cả đều là hợp lại trướng kia một bộ. Thương hộ nữ, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy kia hoàng bạch chi vật, làm nữ nhi tương lai nắm lấy túi tiền đi. Ha ha! Ngươi xem, kia tiền phu nhân toàn thân liền cái đáng giá trang sức cũng không có. Nhà ai chi phủ phu nhân là nàng cái dạng này? Trước kia phủ Doãn Đào phu nhân cũng không phải là như vậy. Đương nhiên, Đào phu nhân cùng các nàng những người này nhà mẹ đẻ cũng không phải thương hộ xuất thân không phải. Liền có thể nghĩ, Tống đại nhân hẳn là cũng không coi trọng vị này chính thê. Hãy chờ xem, mới phát tích bao lâu. Cho dù có nhi tử, nàng cái kia thương hộ nữ thân phận tới rồi hiện giờ, cũng đã sớm không xứng với môn sinh thiên tử, tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường tứ phẩm chi phủ. Huống chi, nàng không có nhi tử, cấp nữ nhi giáo cũng trong lòng không tính toán trước. Ngươi nói, nữ nhi nếu là gả hảo, vô luận tương lai Tống đại nhân nâng hồi phủ vài vị di nương. Nàng tương lai không phải còn có thể có chỗ dựa. Hướng nàng nữ nhi gả hảo, ai cũng không thể vượt qua nàng đi, Tống đại nhân sẽ có điều cố kỵ. Từng ngày, thật không biết nàng tưởng cái gì nột, rốt cuộc, liền thương hộ nhà mẹ đẻ đều không có, thật đáng thương. Ân, có người đã không xem trọng tiền bội anh có thể ở chính thê chi vị ngồi ổn, phải biết rằng ngồi trụ cùng ngồi ổn là hai chuyện khác nhau. Như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy? Trước mắt chi phủ phu nhân thật sự là không có chỗ đáng khen, vô tử càng là lớn nhất vô dụng. Tới rồi nơi này, một ít các phu nhân còn chia làm hai hỏa. Một đám là ở trong lòng so đối với chi phủ phu nhân, cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Nhìn xem chính mình nhi tử, nữ nhi, nhà mẹ đẻ, thật là cường gia chi phủ phu nhân quá nhiều. Một khác hỏa là tâm tư sống. Ai? Muốn hay không từ giờ trở đi hỗ trợ tìm sinh tử diệu phương? có lẽ chi phủ phu nhân sẽ dùng đến. Vạn nhất đâu, vạn nhất có thể thoải mái, chi phủ phu nhân trong lòng nói vậy sẽ cực kỳ cảm tạ nàng. Có người nghĩ đến lập tức làm, vừa vặn trên đài sướng trong phim có hỉ đến Lân Nhi, mượn diễn, lời trong lời ngoài liền đề ra. Giống Liêu cái gì biết điều sự giống nhau, giảng thuật cái nào phương xa thân thuộc đã bái cái gì miếu, một phen tuổi khai hư, hoặc là nêu ví dụ có thương tích thân mình cũng có mang. Liêu phu nhân ngồi ở trước nhất bài chính giữa, hơi nhíu hạ mi, không có nghiêm túc nghe diễn tâm tư, quay đầu lại ngó mắt Liêu Hưng Khởi vài vị, lại quét mắt Tiền Bội Anh. Phát hiện nàng vị này tống đệ muội căn bản không nghe thấy, người chính quay đầu cùng Chu phu nhân trò chuyện. Hai người các ngươi người, đang nói chuyện cái gì, sớm biết hiểu không thỉnh gánh hát, chỉ một mình ta nghe được Hoan Liếu phu nhân cắn một miệng trà điểm cười nói. Chu đồng chi thê tử vẻ mặt ngượng ngùng báo cho Liếu phu nhân, tống phu nhân đang hỏi hương liệu hoa một ngọc khí đồ cổ nữ tiên sinh, hỏi có không hỗ trợ tìm được. Ân, việc này là Tiền Bội Anh chủ động hỏi. Tiết thượng nguyên ngày ấy qua đi, Phục Linh ở nhà tỏ vẻ nàng cũng muốn học thức hoa mục, khó được có cảm thấy hứng thú, không hề xảo la hét muốn đi làng học dùng hoa vỏ cây làm họa, nàng suy nghĩ cấp chỉnh một cái. Đáng tiếc, vị kia Chu phu nhân nói không có, chỉ này một cái, vẫn là từ kinh thành tới, là cái kêu kêu Chu Doanh Doanh tương lai bà mẫu cấp tìm đưa tới. Tiền Bội Anh nghĩ thầm, không có, ta cũng không thể lạc sắc mặt, lại tưởng biện pháp khác bái. Càng không thể quay đầu liền không nói. Nương đề tài, liền cùng Chu phu nhân Liêu Khởi Chu Doanh Doanh việc hôn nhân. Có thể cảm giác ra tới, Chu phu nhân cùng nàng nói chuyện, nhắc tới kinh thành đủ loại, nhắc tới nữ nhi cùng tam phẩm quan to tôn nhi đính hôn thực lấy làm tự hào. Liêu phu nhân trước nhấp khẩu trà mới nói, những cái đó tự xưng nữ tiên sinh, bất quá là từ trong cung ra tới thôi, lần đó đầu ta tu thư một phong đưa hướng kinh thành. Ngồi ở phụ cận các phu nhân nghe vậy, tâm tư không đồng nhất. Chu phu nhân miễn cưỡng làm chính mình lộ ra tươi cười. Ra tháng riêng, Tiền Bội Anh vội lên. Nàng không hề tham dự phu nhân tụ hội. Trong nhà mua bán đề cập tiền bạc quá nhiều, Tống Phúc Sinh làm tức phụ quản lý. Lều lớn mục, Tống Phú Quý có thể biết được một ít. Ngưu trưởng quầy có thể đi theo Tiền Bội Anh cùng nhau hợp lại chướng biết được một ít. Nhưng về Tiền Bội Anh không quá thiện ý nói, lại càng truyền càng xa. Những cái đó các phu nhân, Trương Tam cùng Lý Tứ Hảo, hai người lén tụ hội đàm luận chi phủ phu nhân vài câu, Lý Tứ cùng Vương Ngũ Hảo, lén nói vài câu, Vương Ngũ cùng Triệu Lục nói tiếp cứu vài câu, một cái truyền một cái. Liên đến tần chủ bộ cậu em vợ cha vợ nhạc phụ đại tẩu gia chất nhi tức phụ nơi đó. Vị kia phu quân không phải cũng ở Hoàng Long Phủ nha nhà tù trộm sao, trước mắt tổng tới tần chủ bộ ra đi lại, so đi chính mình cha mẹ ra còn cần mẫn. Tần chủ bộ thê tử ban đêm liền cùng phu quân học một phen. Rất kỳ quái, bên ngoài tiếng gió, đối tống chi phủ mẫu thân, nữ nhi, thê tử danh tiếng là không giống nhau. Đối Mã Lao Thái, bên ngoài danh tiếng là, nữ nhân khó à, đặc biệt là quả phụ nương không có gì bản lĩnh, chỉ dựa vào một đôi cần lao đôi tay liền phải lôi kéo nhi tử khoa cử, kia phân tầm mắt, lòng dạ, một vị ở nông thôn Lao Thái Thái, quá đáng giá làm người khâm phục. Huống chi, Tống đại nhân vô tử à, vị này lao mẫu thân cũng không có bức bách Tống đại nhân hưu thê, ra cửa bên ngoài, chưa bao giờ oán giận quá một câu vô hậu bất hiếu. Nhưng thật ra có nghe nói qua vị này quá cung người, từng trong lúc vô tình nhắc tới, nhi có thể có hôm nay, hắn nhạc phụ công không thể không. Nay phải có nhiều thuần lương tâm địa mới có thể nói ra như thế đại nghĩa nói. Đây là vị thật tốt bà mẫu a. Các phủ đương gia phu nhân thật đều hận không thể đang nói chuyện việc nhà nhắc tới Mã Lao Thái khi, ám chỉ chính mình bà mẫu, ngươi nhìn xem nhân ra. Khó trách có thể là bị đại trưởng công chúa coi trọng người, có thể trở thành quốc công phủ như vậy dòng dõi nhà tòa thượng tân. Đối Tống Phục Linh chính là, vị này đường đường chi phủ thiên kim, thật là bị nàng hồ đồ nương hủy hoại. Ở rất nhiều người trong lòng, nơi này nữ tử tìm được phu quân Hoàng Kim Kỳ, chính là cập kê trên dưới một vài năm. Bởi vì định ra sau, không có địa phương đi mua có sẵn, muốn chuẩn bị rất nhiều của hồi môn sự vật cùng gia cụ, này nhất định bị chính là một năm tả hữu, chính vừa lúc xuất giá. Chuyên chuyên liền đi rồi dạng, khả năng mỗi người nói xấu khi, đều có chứa chính mình tưởng tượng. Ngoại chuyện chi phủ thiên kim, nếu muốn tìm đến môn đăng hộ đối thực tốt phu quân, lựa chọn mặt thực hẹp. Trừ phi vì lựa chọn nhiều một ít, nhận hạ làm vợ kế. Bằng không cũng chỉ có thể tìm dòng dõi thấp thượng một ít. không ngừng Tống Phục Linh, nơi này cũng bao gồm Tống gia nữ Tống Tô Mục. Rốt cuộc Tống chi phủ chất nữ so Tống Phục Linh tuổi còn trường nửa năm. Đến nỗi đối tiền bội anh cái nhìn, bên ngoài người là nhất bất hữu thiện. Một câu tổng kết chính là, tiền bội anh không xứng làm chi phủ phu nhân, không xứng với Tống Phúc Sinh. Chi phủ phu nhân không còn, ai sẽ muốn một cái vô tử? Đổi vị tự hỏi, đổi thành trong nhà phu quân là Tống chi phủ, thật sự sẽ nhận mệnh sao? Các nàng này đó cấp phu quân sinh nhi tử, cũng chưa chặt đứt hướng trong phủ nâng di nương, càng không cần phải nói kia không sinh. Không tin Tống chi phủ không ý tưởng, không tin chi phủ phu nhân sẽ không biết xấu hổ không ấy nấy. Chi phủ phu nhân còn không có hảo nhà mẹ đẻ, là kém một bậc thương hộ nữ xuất thân liền thôi, cha mẹ còn không có, hơn nữa mang theo gánh nặng, tiền mễ thọ. Không tin Tống chi phủ sẽ đem tiền mễ thọ thật đương thân nhi đối đãi. Miễn bản trước kia có khả năng là tình bất đắc dĩ. Khi đó, Tống chi phủ bất quá là bình thường nông dân, trước mắt, hết thể nhưng không giống nhau. Mà chi phủ phu nhân lại không tuổi trẻ, lại không có thực xuất chúng tài văn chương cùng diện mạo, chính là bình thường nhất bất quá nữ nhân, thật là một vị muôn cái gì không có gì, so với 8-9 phẩm cấp phu nhân đều kém đến xa. Càng không cần phải nói, đứng ở tuấn tú lịch sự, tiền đồ vô lượng tứ phẩm tuổi trẻ Tống chi phủ bên người. Người trước đừng nói nữa. Tần chủ độ ngồi dậy, nằm không nổi nữa. Hắn phản ứng đầu tiên là nhíu mày hỏi lại thế tử. Không phải, vi phu liền buồn bực, các ngươi nữ nhân ra tự mình đều xem thường tự mình sao. Các nam nhân nếu là đều chiều thượng đi, phát triển không ngừng, các ngươi đại môn không ra nhị môn không mại, làm không ra một ít khó lường sự, già rồi xấu, lại cha mẹ qua đời. Chúng ta nam nhân còn không có nói cái gì, các ngươi này đó nữ nhân, liền cảm thấy đã là không xứng với chúng ta sao. Không phải, phu quân, ta nhưng không như vậy tưởng, đây là người khác nói, ta học tới. Nhưng chi phủ phu nhân xác thật vô tử sao? Tần chủ bộ xuống giường, rót mấy khẩu nước trà, không được, ta muốn báo cho đại nhân. Phu quân, ngươi sao có thể như thế hành sự? Lúc này tần phu nhân thật là bị dọa tới rồi, không ngừng làm nuốt nước miếng, khuyên bảo, loại này nhàn thoại sự, như thế nào có thể chuyển tới chi phủ đại nhân trong thai, ngươi chuyển xong rồi, phu quân, làm ta như thế nào tự xử? Tần chủ bộ chụp được cái bàn. Ta xem là các ngươi điên rồi. Chi phủ phu nhân là hoàng thượng ngự tứ tứ phẩm cung nhân, liền cáo mệnh phu nhân, các ngươi đều dám như thế nói bậy một hơi, còn như vậy khó nghe. Một chén trà nhỏ qua đi, đương tần chủ độ ngôi giận mới lại nói thầm, phu nhân, không cần cấp, chúng ta cẩn thận ngẫm lại, ngươi cũng là nghe tới không phải. Câu chuyện cũng không phải nhân ngươi dựng lên, mà làm phu ta, nhưng thật ra ngồi ở vị trí này, hẳn là hết thể muốn lấy đại nhân làm trọng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ngày thứ hai sáng sớm. Chi phủ hậu trạch. Tiền bội anh ghé vào trên giường đất lộ phía sau lưng, chính nghe răng niết miệng. Tống Phúc Sinh ngồi ở một bên cấp tức phụ eo mạt rực du, biên mạt biên nói, ngươi nếu muốn chuyện đó nhi, ngươi liền thọc thọc ta bái. Hà tất ở ổ chăn đông ninh một chút tây cọ một chút hấp dẫn ta chú ý, nhìn một cái, loe eo đi. Tiền bội anh ghé vào trên giường đất trắng liếc mắt một cái, ai ngờ chuyện đó nhi. Ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Nàng là một cái tấp kính nhi muốn trên người vê nút cờ, lập tức liền xoay eo. Tống Phúc Sinh hảo một đốn cấp tức phụ massage, xem ra là thân gân. Sau đó mới xuống đất rửa tay, chuẩn xác đi ăn cơm đi làm. Đi phía trước dặn dò tiền bội anh, ta nói, đừng quên ăn canxi, ta làm đại tỷ đem cơm đằng trong nồi, ngươi nằm trong chốc lát lại đi ăn cơm. Đã biết, đi nhanh đi. Tống Phúc Sinh tâm tình thượng tính không tồi tới rồi trước nha. Thiến văn phòng, hơi chọn hạ mi, mặt khác công văn đầu. Tần chủ bộ liếm liếm môi, lại nuốt nuốt nước miếng mới nói, đại nhân, có một chuyện, không biết nên không nên đối ngài giảng. Một nén nhang sau. Tần chủ bộ đã sớm học xong những lời này đó, trong phòng im ắng. Hắn căng ra đầu, nhìn về phía đưa lưng về phía đứng ở bên cửa sổ Tống Phúc Sinh, hoảng hốt cảm thấy đại nhân ở cắn răng. Đi đem La Thông Phán gọi tới. Chương 808 chấn động tâm linh, hai chương hợp nhất. Tần chủ bộ một ngốc, đại nhân. Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Tần chủ bộ chỉ có thể lại lần nữa xem mắt Tống Phúc Sinh bóng dáng, khó xử xoay người đi. Chuyện này, bọn họ bên này hỏi thăm qua. Cứu này ngọn nguồn, ít nhất hắn thê tử là từ La Thông Phán phu nhân nơi đó, một truyền hai, hai truyền ba biết được. nhưng là đại nhân trực tiếp muốn tìm được La Thông phán trên đầu, ở tần chủ bộ xem ra, không cần thiết làm được như thế trình độ. Bình thường cách làm, đại nhân không nên là yên lặng cấp La Thông phán ngột ngạt làm khó dễ sao. Rốt cuộc nữ nhân ra một ít nhàn ngôn thoái ngữ, không đến mức đặt tới bên ngoài thượng, thương lượng trực tiếp. Ở tần chủ bộ xem ra không đến mức sự tình, ở Tống Phúc Sinh nơi này, giờ này khắc này, thực đến nỗi. Tống Phúc Sinh đôi tay chống nạnh, nhìn bên ngoài bay xuống bông tuyết, trong lòng chính tràn lan chưa bao giờ có qua ấy nấy. Trước kia, ở Đồng Giao Trấn, ở Phụ Thiên, ở Kinh Thành, ở Hội Ninh, hắn đều có thể bài trừ thời gian bồi thê nữ đi bộ đi bộ. Không quan tâm đi nơi nào, đều tiếp một tiếp, đưa một đưa, tương bồi lánh đi ra ngoài chơi chơi. Chính là, từ tới Hoàng Long Phủ, trưởng quản mấy chục vạn người vận mệnh. Hắn lại không phải toàn năng, hảo chút sự muốn tiếp nhận, muốn thống trị, muốn nghiên cứu và thảo luận, muốn phối hợp, liền xem nhẹ thế nữ. Nay liền làm một ít tự cho là đúng người chui chỗ trống, ác ý hồ đoán, hướng hắn nhất để ý hai người trên đầu khấu chậu phân. Tống Phúc Sinh đáy lòng nổi lên náy náy đồng thời, phẫn nộ càng là ở vô hạn mở rộng. Hắn người này, cũng không để ý người khác sẽ như thế nào nghị luận chính mình. Như là hắn lấy ra lớn nhất thành ý cấp này đó quan viên ăn thuốc can thần, chỉ cần hảo hảo làm, hắn liền cấp thăng chức ngôi cao, sẽ không giống Đào Phủ Doan giống nhau một mình ôm công chiếm quyền. Quay lại đầu, liền có người không biết đủ. Nói làm việc chính là bọn họ, làm tốt, đăng báo khi, Tống Chi Phủ tuy nói sẽ mang theo bọn họ tên tuổi, nhưng là không cũng sẽ báo chính hắn tên tuổi sao. Kia không phải là cấp Tống Chi Phủ thêm chiến tích. Nhưng thật ra làm không hảo, muốn từ phía dưới quan viên bối nổi. Nói hắn, tâm tình thực tốt thời điểm ái tìm người tâm sự, câu thông thế nhưng thành sai. Chỉ sợ đại gia sẽ cảm thấy hắn ước nguyện ban đầu là tưởng khắp nơi nghe nịnh hót lời nói. Nói vậy còn sẽ ở trong lòng mắng hắn, ngươi cái dạng gì, chính mình không số. Tìm chúng ta nói gì, ngươi muốn nghe cái gì, ngươi có cái gì tư cách giáo người khác làm việc. Mấy năm trước, chúng ta những người này đã sớm làm quan, mà ngươi mới đương mấy ngày quan viên. Chúng ta không trông cậy vào tấn chức, chỉ cầu ngươi đừng không có việc gì tìm việc. Thậm chí, hắn Tống Phúc Sinh liền dân chung cái nhìn đều không thèm để ý. Giống lúc ban đầu mật ong thôn liền rất không chào đón hắn, làm thịt cá ba cánh vạn ra có sai sao. Giống Tết Thượng Nguyên, lão nương tận tâm chuẩn bị ra có thể làm ba cánh đoán hiểu đố đèn, trước tiên 4 ngày đại sống không tiếp, tiền không tránh, trong nhà các cô nương ngồi xổm nướng lò trong phòng 12 tiếng đồng hồ không gián đoạn làm, nướng ra một nồi nồi tặng không điểm tâm. Ngày ấy, hắn nhìn đến lão nương xuất hiện, vung tay lên gian, có thể làm như vậy nhiều không hưởng qua bánh kem hải tử ăn đến, tâm đột nhiên nóng lên. Quay lại đầu, ông nội đi ra ngoài đi bộ liền giận dỗi mà về nói, người sao liền không biết đủ, nói kêu bên ngoài bá tánh đoạt không cướp được điểm tâm đều không vui. Ở tư nghị, cho rằng chi phủ đại nhân một nhà quá keo kiệt, cướp được nói, liền cấp như vậy một tiểu khối. Không cướp được, văn phong mới đổi tới, càng là oán giận hết bài này đến bài khác. Những người này chưa bao giờ ngẫm lại, bọn họ Tống gia có thể hay không không cần như thế tốn công, hoàn toàn có thể giống phía dưới các phủ chi gian, đổi cái 232 tiền bạc tiền đồng hướng cửa mở giải. Liên bởi vì lão nương hảo tâm. Nói chúng ta là từ khổ nhật tử lại đây, biết được đương cha mẹ, cho dù đoạt phá đầu cấp được mấy cái tiền đồng, cũng sẽ không đem đoạt đến tiền đồng cấp hoa hoa nhóm mua bánh kem, phải dùng tới chợ cấp gia dụng. Mà qua tiết, đơn giản là tiểu hài tử mới có thể mong năm mong tiết. Cho nên mới tưởng tốn công phí xài cố sức phí tiền chuẩn bị này đó. Như vậy ví dụ, từ làm quan tới nay, quá nhiều quá nhiều. Vô luận là ba tánh vẫn là cấp dưới đối hắn hiểu lầm ngôn luận, hắn Tống Phúc Sinh cũng không để ý. Còn khuyên chính mình, nhiều đi xem kia tốt một mặt, nhiều lý giải, mông quyết định đầu, bọn họ không tới cái loại này trình độ liền không thể tưởng được. Nhưng là lần này, bên ngoài lung tung suy đoán hắn thế nữ, còn muốn cho hắn lý giải cổ đại người tư duy chịu hạn khó tránh khỏi nói ra linh tinh nói, hắn làm không được. Này không phải tư duy chịu hạn. Đây là ác. Những người đó là thuần cổ nhân, nếu biết được nữ nhân gia thanh danh quan trọng, lại còn muốn như thế nói hiệu nói vượng, này không phải ác cực kỳ cái gì. Các ngươi nữ nhi mới đương vợ kế. Các ngươi tức phụ mới là nhất hẳn là bị hưu rớt. Đương đương đương, tần chủ bộ trước gõ cửa sau nhắc nhở, đại nhân. Phía sau đứng La Thông phán. Tống Phúc Sinh từ phía trước cửa sổ xoay người, tiến. Tần chủ bộ một nhĩ gián môn, một tay che lại lỗ thai, cẩn thận nghe lén bên trong nói chuyện, trong lòng không ngừng nổi lên, ai ú ta thiên, lời nói quá nặng. Hắn nghe được đại nhân trong thanh âm mang theo lạnh lùng, gian dạy nói. La thông phán, bản quan biết được ngươi chưa từng kết cục tham dự quá khoa cử, ngây thơ mở mịt tới rồi hôm nay vị trí. Nghe một chút, đại nhân trước nhượng La thông phán không phải dựa khoa cử chứng đạo quan viên, sau nói ngây thơ mở mịt, kia chẳng phải là đang nói nhân ra, không danh xứng với thực sao. Tiếp theo đại nhân lại nói, gọi ngươi tới, liền vì giáo ngươi, tĩnh khẩu, tu thân, tề gia. Tĩnh khẩu, tiểu nhi sinh ra, phải dùng 3 năm học được nói chuyện. La thông phán, ngươi cũng biết thành nhân, lại phải dùng cả đời, học được nói tiếng người cùng không nói lời nào. Tần chủ bộ ở ngoài cửa, dùng tay háo che mặt, phòng trong La thông phán như thế nào, hắn không biết, hắn liền biết chính mình một cái nghe lén đều nghe mặt đỏ bừng. Đại nhân, ngài vì sao phải như thế nhục nhã cấp dưới? Trong phòng La thông phán từ quỳ xuống đất nghe lệnh, đến tạch một chút đứng lên, hỏa khí dâng lên. Vì sao? Trở về hỏi một chút ngươi kia khẩu ra bệnh hiểm nghèo thê. Còn dám xả lão bà lưỡi, bản quan không chỉ có làm ngươi, cũng làm nàng. Bang một tiếng, ngoài cửa tần chủ bộ run lên, bắt trà dừng ở vẻ mặt khiếp sợ La thông phán bên chân. Bên ngoài, Chu Đồng Chi chính cầm công văn muốn đại nhân ký tên, một chân trong môn, một chân ngoài cửa, cũng bị bắt trà quăng ngã toái thanh âm hù nhảy dựng, nghi hoặc mà không được. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi về trước đi. Tân chủ bộ chỉ nhìn đến Chu Đồng Chi quan bảo một góc. La thông phán vì hàng trên mặt nhiệt độ cùng trong lòng úc táo, liên tục dùng lánh khăn đắp mặt vài lần, mới ngồi ổn ghế dựa tiếp tục làm công. Lại nóng nội, cũng không thể tại đây loại thời điểm rời đi công sở. Cầm lấy bút, phát hiện tay run, La thông phán dùng tay trái gắt gao nắm lấy tay phải cổ tay, ở trong lòng khuyên chính mình. Không cần như thế, thật không cần khí hỏa công tâm. Hắn là tin tưởng phu nhân. Hắn phu nhân tâm chính nói rõ, có nữ tử ít có hiệp cốt thẳng thắn cùng có gan đảm đương. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ nghe qua phu nhân vì nữ tử bất công việc mở rộng chính nghĩa ngôn luận, Tống Chi phủ bất quá là ngôn luận của một nhà. Dù sao đã tới rồi loại trình độ này, kém cỏi nhất kết quả chính là bị Tống Chi phủ chèn ép, mấy năm nội, không hề thành tựu thôi, không có gì. Nói là nói như vậy, cái nào làm quan không chờ mong hướng về phía trước càng tiến thêm một bước. Chúng chi còn bị kêu đi vào mắng không chịu được như thế. Cùng ngày, La thông phán bình thường hạ chức, tần chủ bộ tư tâm mãn bội phục, đổi hắn, chỉ định làm không được. Tới rồi ra, La thông phán mới biên lau mặt biên hỏi, phu nhân, là có đối người ngoài tư nghị quá chi phủ phu nhân không tốt lời nói. Ân, phu quân lời này ý gì? La phu nhân cho rằng chính mình không có nói không tốt nha, nàng chỉ là thực coi thường chi phủ phu nhân bị trở thành dáng vẻ kia. Một cái như hoa như ngọc nữ nhi bị chi phủ phu nhân trong lòng không tính toán trước chậm trễ. Nói một chén trà nhỏ lâu, La phu nhân vẫn là một bộ nàng câu nào nói sai rồi bộ dáng. Nếu như là nàng, nàng sẽ như thế nào như thế nào? Nữ nhi sẽ như thế nào an bài, phu nhân sẽ như thế nào làm? La thông phán cười, hắn thê tử quả nhiên yêu thích vì nữ tử việc mở rộng chính nghĩa, xem ra trước kia là hắn lầm. Ngươi có phải hay không đã quên? Ngươi không phải chi phủ phu nhân. Đi quỷ từ đường. La phu nhân đằng một chút đứng lên, khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Thất xuất, khẩu nhiều lời, cho ngươi đi quỷ, không thể. Này một cái trước mắt, La phu nhân ở phu quân trên người, nhìn đến nhiều năm qua chưa từng có một mặt. Nam nhân cao cao tại thượng, nam nhân mới là thiên, dám vi phạm công tử, hoặc hưu hoặc bỏ. La thông phán nói xong, căm tức nhìn thê tử. Phất tay háo mà đi. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cũng cùng tiền bội anh xào lên. Tống Phúc Sinh đương nhiên phải về nhà cùng tức phụ nói, hắn tức phụ đơn thuần. Bằng không còn đi ra ngoài lấy những người đó hảo tính nết đi lại, làm người đương ngốc tử giống nhau. Làm không chuẩn cùng những cái đó phu nhân chơi, làm trốn không thoát gặp được cũng không chuẩn cấp hòa nhã, mang sang cáo mệnh phu nhân dạng. Tiền bội anh nhìn Tống Phúc Sinh liền nói mang khoa tay múa chân che cặn bã bộ dáng. Đợi eo nói câu, ngươi nói nhỏ chút đều, đến không đến mức, hậu viện không cần đề cập trước nha. Lời này cấp Tống Phúc Sinh khí xong rồi, cắn răng châm trọc, ngươi thật đúng là hiền huệ a. Tiền bội anh vốn định không phản ứng hắn, người nọ, càng áp hỏa, càng hăng hái. Mà khi Tống Phúc Sinh phải hướng nàng đòi tiền khi, nàng cần thiết đến đứng ra tỏ thái độ. Không có. Biết hắn đòi tiền muốn làm gì sao? Đều tôi phú quý, phải bỏ tiền mua một đám xinh đẹp vũ nữ, cấp phía dưới những cái đó quan viên một nhà đưa hai, trong miệng thẳng nhắc mãi, ta làm các nàng nhàn đến hoảng xả lão bà lưỡi, thượng cấp tặng cùng, ghê tởm chết các nàng. Tiền bội anh không làm, có phải hay không có tật xấu? Liền làm ác tâm người khác, ngươi phải tốn chính mình ra như vậy nhiều tiền. Có những cái đó tiền, cấp nhi nữ đặt mua bất động sản không hảo sao. Cho ngươi khuê nữ mua đồ ăn ngon không hương sao. Lại hướng cửa nói, phú quý, ngươi không cần nghe hắn, trở về tiếp theo hống hải tử đi, hắn bị khí hồ đồ. Phú quý đứng ở cửa, xem tuyết rơi xuống, nghe trong phòng cãi nhau. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên mang sang một nhà chi chủ tư thế, trầm giọng nói, ta nói chuyện không hảo xử có phải hay không? Cùng ai hai bãi giọng con đâu, không hảo xử. Cửa phú quý xoay người liền đi rồi, nghe thế là được, xác thật không hảo xử. Mã Lao Thái mang theo phú quý tức phụ còn có đại khuê nữ Ngân Phượng từ nướng lò xưởng trở về, tiến viện liền phát hiện Lao gia tử bọn họ đều ở trong sân đứng, trong chốc lát thở dài, trong chốc lát nói gì? Sao? Sinh hoa tử nàng nương A, ngươi mau chút đi xem sinh hoa tử, đang cùng hắn tức phụ phát hỏa. Mã Lao Thái áo choàng không thoát, liền bước nhanh chạy tới con thứ ba trụ nhà ở. Đừng hiểu lầm, nàng cũng không phải sốt ruột khuyên can. Nàng khuyên đến sao? Dùng nàng Tam Nhi trước kia chống đối quá nàng nguyên lời nói, ngươi người ngoài, ngươi chính là ta nương, ngươi cũng muốn làm thành ta đã thành thân. Ngươi có thể mắng ta làm nhi tử đối với ngươi cái này nương nơi nào không tốt, nơi nào sai sự, chỉ là lao nương ngươi không thể đánh tốt với ta danh nghĩa, trộn lẫn ta tiểu gia sự. Nhật tử là ta chính mình quá, tốt xấu ta tự biết. Nghe một chút, cái kia bất hiếu đồ vật, nghẹn người một bộ, nàng là người ngoài. Mấy năm nay, nàng xem như nhìn thấu Tam Nhi, nhân ra vẫn là hai vợ chồng thân. Nàng chủ yếu là hiếm lạ, quá khó được cãi nhau, kia đến đi nghe một chút, rốt cuộc là gì sự. Ôm thoáng có chút xem náo nhiệt tâm thái, Mã Lao Thái vào Tam Nhi phòng. Đơn giản nghe hai câu, liền kéo xuống mặt. Nay trong đó có bản nha, này xem như chọc đến Lao Thái Thái ống phổi thượng. Nhất bang thiếu đạo đức mang bước khói đầu, nhà ai nói nói dối, ta tìm nàng bà mẫu đi, như thế nào quản giáo con dâu. Con chuyên có cái mũi có mắt, sao, tàng giường đất nhà ấm thấy nhân ra hai vợ chồng là sao ở chung. Đây là đại phụ diễn xuất. Nói ta cháu gái làm vợ kế, ta điền nàng mãi mãi cái chân. Ta thế nào cũng phải đem nàng nhà mẹ đẻ còn có nàng khuê nữ đều mang theo mắng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, dạy ra nhất bang mắt mù tâm lạn đồ vật. Cứ như vậy, còn cầm kỳ thư họa. Ngươi chính là sẽ bãi bắt quái cũng vô dụng. Gia có hiền thê phu không làm thai họa, một chương phá miệng, ai cưới ai xui xẻo. Đến nỗi muốn mua vũ nữ trả thù. Bao nhiêu tiền nột? Em à, quá quý, Tam Nhi, ngươi tức phụ nói rất đúng, có kia tiền bạc, làm điểm gì không tốt, ta nghĩ ra khí phương thức có rất nhiều loại sao. Tiền bội anh nói xen vào nói, ngươi nghe một chút, nương cũng là không cho. Ngươi không cần cùng ta trừng mắt. Lại nói đối với ngươi ảnh hưởng thật không tốt, xuống phía dưới cấp trong nhà tác tiểu thiếp, nàng cha, ngươi đây là muốn làm gì nha, hà tất ghê tởm người khác cũng đem chính mình ghê tởm đến. Tiền bội anh đỉnh coi thường cổ đại quan trường đưa nữ nhân. Nói thật ra, loại này xả nhàn thoại sự, ngươi lại không thể cho nhân ra bắt lại đều quan đến nhà tù. Kia nhưng náo nhiệt. Tống Phúc Sinh cũng không cần làm quan, phải truyền tới kinh thành. Kế nổ tận gốc vạn ra xả ra tam phẩm quan to xuống đài sau, lại ở Hoàng Long đem các phủ phu nhân bát. Đến lúc đó liền sẽ cả triều văn võ khiếp sợ. Càng không thể tìm tới đối phương ra môn, kéo lấy tóc phiến mặt đánh nhau, kia thành gì. Nhưng là ở điểm này, Mã Lao Thái cầm bất đồng ý kiến. Sao không thể tìm tới ra môn đánh nhau? Làm quan gia liền không phải ra lạp. Đơn giản chính là phòng ở lớn một chút, ăn ngon một chút. Nói chuyện so bình thường dân chúng ái tốn văn nhiều biết chữ một chút. Nhưng đóng cửa lại, vô luận là tòa nhà lớn vẫn là chân đất ra, đạo lý lớn là thông dụng. Không, ở Mã Lao Thái trong mắt, liền cùng tiểu dân chúng diễn xuất đều là giống nhau. Tiểu dân chúng viết cái miệng, nhà yêm cái nào thân thuộc ở quan nhà có phương pháp, cho ngươi làm việc này nâng giơ tay, vì chính là làm quê nhà hương thân xem trọng liếc mắt một cái. Tới rồi gia đình giàu có. Ngươi chính là không quan tâm như thế nào văn nhã tốn những cái đó bộ từ, đơn giản cũng là cái kia ý tứ, trong nhà cái nào thân thuộc, chính mình nhà mẹ đẻ ở kinh thành, ám chỉ trong nhà có bối cảnh, cùng hoàng thượng có quan hệ. Xú khoe khoang gì nha, nhà ai cùng hoàng thượng không quan hệ. Chúng ta lão Tống gia, còn cùng quốc công phủ đại trưởng công chúa, có cực kỳ thâm hậu, tuyệt không thể tả, không thể nói quan hệ đâu. Cho nên nói, vậy ngươi nếu liền bái nói lung tung nhàn thoại đều cùng dân chúng là giống nhau sắc mặt, cũng đừng quái nàng lao thái thái tìm tới môn mắng chửi người. Ai quy định, làm quan gia liền không thể bị mắng tới cửa. Có lẽ là Mã lao thái nói những lời này đó quá hả giận, Tống Phúc Sinh một cái đại lao ra không thể như thế chửi ầm lên, nhưng nghe trong lòng sảng khoái. Có lẽ là Mã lao thái cấp trên đầu khấu trồn mũ, này liền muốn chọn ngày chi bằng nhằm ngày tìm tới môn chửi đồng. Tống Phúc Sinh hỏa khí giáng xuống không ít. Không thể hiểu được bị chưa khỏi. Ân, không tác tiểu thiếp. Chính là hắn nóng tính không hề như vậy tràn đầy. Mễ Thọ vẫn đứng ở cửa, các nàng nói ta là cô mẫu con chồng trước. Phục Linh đứng ở cửa, các nàng chửi bới ta nương, xem ra đây là muốn nóng lòng muốn thử cho ta đổi cái ma ơi. Còn dám nói ta là lớn tuổi chưa lập gia đình chỉ có thể gả xỉ cột hẹn nam nữ thanh niên. Này đối ta thương tổn cũng quá lớn đi. Chương 809 tưởng trường cao cao. Ai cũng ngăn không được Mã lao thái muốn tìm nhân ra trên cửa đi. Liên loại này thời điểm, Tống Phúc Sinh ra tới khuyên giải đều không hảo xử, huống chi hắn cũng không tính toán khuyên. Chỉ tùy ý lao gia tử ở trong sân nhắc nhở nói. Các ngươi mấy cái không chuẩn đứng ở cửa chửi đồng, ngươi đương đó là ở trong thôn đâu. Dân chúng không hiểu được sao hồi sự, vừa nghe là chi phủ ra náo nhiệt sự càng hưng phấn, càng sẽ truyền có cái mũi có mắt. Mã lao thái nói nàng biết, còn không cho các nhị nữ cùng vương bà tử các nàng đi theo đi. Vương bà tử lại vác nàng cánh tay, một hai phải đi theo đi. Lao thái thái rời đi sau. Lao gia tử làm đem nhiệt cơm đằng ở trong nồi, chờ sinh hoa tử nương trở về cùng nhau ăn. Trước chút ít mang sang một ít, cấp Phúc Sinh kia phòng đưa qua đi, thượng nha một ngày, rất mệt, kia cơm tre đã sớm không có mùi hương, hoặc là ai đói ai ăn trước. Cha mẹ tâm tình không tốt. Mễ Thọ cùng Phục Linh vào phòng. Mễ Thọ đuổi Tống Phúc Sinh ăn cơm, dựa, đừng nóng giận, để ý người khác trong miệng nói như thế nào làm cái gì, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tống Phúc Sinh chiếc đũa một đốn, nói ngươi là trói buộc, ngươi cũng không tức giận. Mễ Thọ cấp dựa gắp đồ ăn, chưa thấy qua nhà ai trói buộc, đánh tiểu tựa như hầu dường như nhảy ngài trên người, bối a ôm a ta cùng ngài giống nhau, chỉ là sinh khi các nàng nói ta cô mẫu, nói tỉ tỉ. Các nàng dù sao cũng là nữ tử. Nam tử liền không sao cả. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Dưới háng chịu nhục cuối cùng phong vương phong đem chỗ nào cũng có. Mễ Thọ hơi chọn một chút mi. Cho nên nói, hắn rốt cuộc là cô mẫu trói buộc vẫn là cô mẫu dựa một nhà vinh quang. Thả sau này xem. Nam tử thể diện muốn dựa vào chính mình tránh. Mà không phải các nàng nói cái gì chính là cái gì. Các nàng lại không thượng hoàng thượng, sẽ miệng vàng lời ngọc. Hắn 5 tuổi năm ấy liền biết được đạo lý này. Nhìn xem Dượng mấy năm nay làm sự. Dượng cũng không lảng tránh kia trận tránh được hoang khó nhất kham nhật tử. Vì làm người nhà nhật tử quá càng tốt, càng là bên đường giao hàng quá. Muốn dựa theo người đọc sách chi gian cam chịu lẽ thường, kia rất nhiều sự thực chịu người lên án, nhưng Dượng để ý quá sao. Không làm theo là môn sinh thiên tử. Huống chi, 5 tuổi năm ấy, hắn còn nhận thức một vị kêu Lục bạn tiểu tướng quân ca ca. Nếu nói, Dượng là hắn tấm gương, như vậy ca ca đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Khi đó tiểu tướng quân ca ca, hẳn là còn không có tư tâm, nói ví dụ đối hắn tỷ tư tâm. Không tư tâm liền rất mới vừa a. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ lần đầu tiên gặp mặt trong xương cốt giống như lộ ra một câu, các ngươi tính quạng hành nào. Bất luận kẻ nào ảnh hưởng không đến hắn. Tống Phúc Sinh dừng lại đũa, nhìn Mễ Thọ, rốt cuộc minh bạch những cái đó đại hài tử. Vì sao nguyện ý cùng nhà hắn Mễ Thọ cùng nhau chơi? Vốn đang tưởng cho chính mình mặt mũi đâu. 8 tuần tuổi, 9 tuổi mụ, là có thể có loại này tâm tính. Gần nhất công khóa như thế nào a? Trung đẳng, nhan phu tử so hội Ninh tiên sinh giảng khắc sâu đến nhiều, ta học bằng cách nhớ không thành vấn đề, nhưng lý giải năng lực vẫn là không bằng hơi đại cùng trường. Tống Phúc Sinh kinh ngạc. Ngươi không phải ở hội Ninh chính là trung đẳng, đến nhan phu tử nơi đó vẫn là trung đẳng. Lợi hại như vậy sao? Niệm kia chính là hạ giới tiến tràng khoa cử ban. Hắn cho rằng tới phủ thành sẽ đếm ngược. Huống chi đứa nhỏ này lợi hại nhất, không phải trước mắt là có thể đến trung đẳng trình độ, là nghe lời nghe âm, ngươi nghe một chút này tiểu hài nhi, hắn thực có thể tìm được tự thân không đủ. Kia tứ thư ngũ kinh, nho ra đạo lý rậm rạp, không có kia phân lịch duyệt, số tuổi quá tiểu, nhưng không phải sẽ ăn tìm hiểu không thấu triệt mệnh. Tống Phúc Sinh đã vui mừng lại buồn rầu. Ngươi thân điểm nhi học, ta cũng không có tính toán làm ngươi 10 tuổi liền kết cục. Vạn nhất ngươi một đường thông quan, như vậy tiểu, cái nào quan nha cũng không vui muốn ngươi. Mễ Thọ vốn dĩ cũng không tưởng hạ giới khoa khảo liền kết cục. Hắn tính toán lại nhiều nghẹn mấy năm, thừa dịp chính mình chiếm tuổi ưu thế, tranh thủ, tốt nhất, có thể một khi tiến chẳng khi, liền viên thượng dượng cùng tiểu tướng quân ca ca tam nguyên thi đậu ngộng. Dượng, ta biết, cái này không phải sốt ruột. Ta sốt ruột chính là ta ăn cái gì có thể trường cao. Điểm này thật sự thực bối rối Mễ Thọ. Nhà ăn, chuyên gia Tống Phúc Sinh tiếng cười, ngươi thiếu sử tâm nhãn tử là được, thân cao bị tâm nhãn tử chơi ở, ngươi xem kia Kim Bảo liền cọ cọ trường. Trong phòng ngủ, Tiền Bội Anh cũng không nín được cười. Bởi vì nhà nàng Phục Linh nói, nương, ngươi sinh khí lạc. Dù sao ngươi nếu là tưởng cùng cha ta ly hôn đâu, ta lựa chọn cùng ngươi. Cái gì lung tung rối loạn, ai ly hôn? Tiền Bội Anh cười mắng, thật ly hôn ta cũng không cần ngươi, ta muốn phòng ở, ngươi bồi tiền. Đừng a nương, vậy ngươi nhưng nết ngồi đáy giếng, ta không bồi tiền. Ta cho ngươi đưa tới một cái so với ta cha so các nàng phu quân đều lợi hại con rể, đến lúc đó ta mang theo ngươi cơm ngon rượu say, mắt tức chết bọn họ. Ngươi liền thổi đi, ở hiện đại ngươi đều tìm không ra. Ở chỗ này, từng ngày không thấy được nam, liền cái đưa chuyển phát nhanh đều không có, đi nơi nào tìm. Tống Phục Linh. Sau lại, Tiền Bội Anh cùng nữ nhi nói ra trong lòng lời nói. Nói nàng xác thật nghe lão Tống nói xong thực tức giận, không chiêu các nàng chọc các nàng, bằng gì nha đúng hay không. Giống ra cửa dẫm đến phân giống nhau ghê tởm người. Nhưng còn chưa tới nghiến răng nghiến lợi trình độ. Rốt cuộc này thật không tính cái gì. Ở hiện đại, không trải qua cũng kiến thức nghe qua quá nhiều, có kia khuê mật nơi nào là cùng một cái khác khuê mật nói ngươi nói bậy nha, kia đều hận không thể xem ngươi quá hạnh phúc trực tiếp ra tay cậy. Gặp được như vậy, có phải hay không càng sẽ nín thở chết? Đây cũng là nàng đã từng ở Phục Linh cùng tiểu tỷ mỗi nhóm chơi thực hảo nói cái gì đều nói khi, tâm tình thực phức tạp nguyên nhân. Đã tưởng mở miệng ngăn lại, nữ nhi, kết hôn sau, lại thân khuê mật đều sẽ đi được xa. Có lẽ các ngươi chi gian không phải có cái gì nguyên nhân, mà là từng người thành ra đi làm mang hài tử, đêm này đó bận rộn thời gian toàn bộ xóa, sẽ phát hiện gặp nhau thời điểm rất ít, chậm rãi liền sẽ càng đi càng xa. Cho nên không cần đem cái gì trong lòng lời nói đều cùng tiểu tỷ muội giảng, chấm dãi, các ngươi quan hệ phai nhạt, bởi vì quan hệ không hề như vậy hảo. Ngươi đã từng nói qua một ít xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, khả năng thành nàng chê cười ngươi tư bản, chỉ có lão mẹ mới là nhất có thể giữ kín như bưng. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, lại không thể bởi vì này đó lo lắng, liền không cho nữ nhi ở nhất thật sự niên hoa thành thực thực lòng giao bằng hữu, không cần chống đỡ. Vẫn là thuận theo tự nhiên mới là Phục Linh chính mình nhân sinh. Quay lại đầu nói nàng chính mình chuyện này. Ở hiện đại, như vậy đa dụng tâm kết giao bằng hữu đến sau lại có rất nhiều đều xảy ra vấn đề, liền càng không cần phải nói nàng ở cổ đại nơi này, chưa từng lấy ai xuất phát từ nội tâm hoa tử đương bằng hữu. Chưa từng liền không thèm để ý. Nơi này có người ở ba phải liền không cần phải nói, tưởng được đến cái gì, nàng không cần nghĩ lại là có thể đoán được. Kỳ thật, nàng xem những cái đó cổ đại nữ nhân cho tới nay cũng có cảm giác về sự ưu việt. Rất đáng thương. Muốn chính mắt ngày ngày nhìn trượng phu ban đêm đi ai trong phòng, cùng người trêu đùa, ban đêm đối ai dùng sức đại vẫn là dùng sức tiểu, thay đổi bao nhiêu lần thủy, cho người ta làm bụng to, sinh ra tới còn phải hướng các nàng kêu mẫu thân. Vương bát dễ làm nó khí khó nuốt ta. Nhất bang vương bát, quanh năm suốt tháng, nhìn thấy nàng cái này dị loại chủ mẫu. Ghen ghét đến vằn vẹo, lệ khí lớn chút, tính. Chỉ là, có một chút, các nàng nói đúng một nửa. Tiền Bội Anh sờ sờ Tống Phục Linh tóc dài, nàng hồ đồ ở nữ nhi việc hôn nhân còn không có để bụng, thật không thể lại nghe lao tống. Cổ đại nơi này, tưởng tự do yêu đương khó như lên trời, kia nàng liền đụng lao tống, thế nào cũng phải cấp nữ nhi tìm một cái muốn ra thế có ra thế, muốn nhân phẩm có nhân phẩm tiểu tử. Tìm không ra. Đã nói lên lão tống quan đương còn chưa đủ đại. Đến nỗi những người đó nói sai một nửa là, nàng sẽ không đối phó làm nữ nhi gả đi ra ngoài, cũng không để ý con rể tương lai sẽ mượn đến lão tống quang, chỉ cần hắn cưới Phục Linh tâm không phải hướng nhờ là được. Cái gì xỉ cột hèn nam, đi tìm chết, cũng không tin tả, liền ngộ không đến thích hợp lạc. Nương, ngươi trừng mắt xem ta làm cái gì. Phục Linh bị xem có điểm mau lăng. Cùng lúc đó, Mã Lao Thái này mặt đang ở La Thông phán Lao Nương Sân, cùng La Lão Thái Thái nói. Trước kia, ta bất quá là cái ở nông thôn phụ nhân. Ta cho rằng, gia đình giàu có đốn đốn sẽ ăn tế mặt bánh nướng lớn cuốn thịt. Khi đó bánh nướng lớn cuốn thịt ở lòng ta là tốt nhất cơm canh. Ta cho rằng, gia đình giàu có chủ mẫu sẽ thức văn biết chữ, ngươi xem cấp ba tánh giải tiền bạc, nha hoàn vần quanh, nhiều có bộ tịch, cho rằng sẽ so ta chân đất cường gia nhất thiên nhất địa chi kém. Hôm nay, ngươi con dâu xả nhàn thoại, thật làm ta khai mắt. Rõ đầu rõ đuôi làm ta ý thức được, từng ngày, đừng hạt cho rằng, ngươi xem đều sai rồi đi. La Lão Thái Thái đều ngủ hạ, tuổi đại, nghe ngoại viện truyền lời, quá cung người tới, lại hiện lên. Quá buồn bực, từ sau khi nghe ngóng, chỉ loáng thoáng nghe được một chút tin tức, nói trưởng tử ở phạt trưởng tức quỳ từ đường. Không có biện pháp, đại nhi tử sân nàng là không hiểu được, nàng cùng Mã Lao Thái là không sai biệt lắm tình huống, mặc kệ ra. Ngài tới là, Mã Lao Thái khoát tay, trước hết nghe nàng nói xong liền biết đại buổi tối tới làm gì. Cho nên nói, ta xem như phẩm ra tới. Người A, liền ái tự cho là đúng, lung tung cho rằng người khác. Người con dâu bên ngoài nói, nhà ta mẹ thọ không phải thân sinh, con ta cùng ta sẽ ngại hắn, tình hắn nương vô nghĩa. Người con dâu xem không nhìn thấy, ta còn đưa dưỡng rất nhiều không họ Tống Nam và tử đọc sách. Bọn họ đều cho ta một cái đầu khái hạ, an tết, đời đời con cháu từ trong phòng bài đến bên ngoài, đều ta nãi nãi. Nàng cho rằng, ta lòng dạ liền điểm này, trên thực tế, nàng liền Lao Thái Thái ta chân đều không bằng. Nàng cho rằng ta ở bên ngoài nhắc tới con thứ ba nhạc phụ là lập nhân thiết hiểu hay không? Chính là chơi hoa miệng ý tứ. Liền không trường đầu óc, ta đến nội sao ta? Ta tam nhi hắn nhạc phụ cũng chưa, ta là hoàng thượng khâm phong tứ phẩm quá cung người, ta nếu là trong lòng không cảm ơn dùng đến nhắc lại kia qua đời người. Có thể nghe thấy là sao? Niệm ân tình không phải giả, càng đến hôm nay cái gì đều có, càng niệm kia phân hảo. Yêm mễ thọ là thân tôn, so các ngươi những cái đó tôn tử đều cường, ta xem ai còn dám nói hiệu nói vượng. La Lão Thái Thái mặt đỏ bừng, bị mắng tâm lao thẳng tới đằng, chưa từng gặp qua như vậy trắng ra, là, xin ngài bớt giận. Mã Lao Thái vung tay. Ta tiêu cái gì khí? Người con dâu còn bên ngoài chú ý ta tam nhi tức không còn, làm người hồ đồ, không xứng làm chi phủ phu nhân. Ai xứng a? Nàng một cái cho ngươi nhi tử làm tức phụ người ta nói như vậy không hồ đồ. Nàng xứng a? Nói kia lời nói, cũng không cần cái mặt lạp. Ta tam nhi tức, trưởng quản 5 vạn cái gia đình chi tiêu, nguyệt nguyệt cấp này đó hộ nhân gia tính tiền, một ngày không dám chậm trễ. Ta đều không phải xem thường ngươi con dâu, nàng tính đến minh bạch sao. Gì không phải, xả nhàn thoại một cái đỉnh ba, ta nếu là ngươi, sớm hưu rớt nàng. Lộ ra kia phó không kiến thức bộ dáng, phá của đồ vật. Mã Lao Thái nói tới đây, đứng lên, liền chỉ vào La Lão Thái Thái phương hướng híp mắt nói. Còn dám tư nghị ta cháu gái xuất giá, luận cha, con ta đường đường tứ phẩm, ngươi nhi là con ta cấp dưới, nàng là từ đâu ra tự tin nói ta cháu gái không bằng người. Ngươi cho ta gọi tới nàng, làm nàng khi ta mặt nói. Ngươi này nột, nói chuyện đều không cần phụ trách nhiệm có phải hay không. Ta cháu gái nếu là gả hảo, nàng có dám hay không cho ta quỳ xuống phiến miệng rộng, ta sẽ là nàng. Mã Lao Thái ở một chúng La Gia nha hoàng người hầu bính lòng yên tĩnh khí cúi đầu hành lễ chung, ăn mặc hồ ly mao áo khoác rời đi, La Lão Thái Thái ngậm lên tham phiến. Các nhị nữ gia La Gia môn có chút lo lắng, có thể hay không cho nàng tức chết qua đi. Lại nói nhà ta phúc sinh ỷ thế hiếp người, này đó tâm nhãn tử loành quanh lòng vòng, có thể làm ra cắn ngược lại một cái sự. Vương bà tử nói, loại trình độ này là có thể tức chết. Mã tỷ chính là vẫn luôn khách khí mà cùng nàng nói chuyện. Còn nữa nói, nàng nếu là giả chết, dám nói là chúng ta khí, nhà ta tắm đâu, lại làm Lao gia tử cũng nằm xuống, liền nói làm hắn La gia khí đảo một mảnh. Nhưng thật ra Mã Lao Thái không chút nào để ý. Như thế nào, các ngươi hướng nhà của chúng ta trên đầu bắt phân, liền bởi vì sợ hãi ngươi chết qua đi, chúng ta phải nuốt xuống này khẩu phân. Này còn không phải là khi dễ người thành thật sao? Thiên hạ không có đạo lý này. Hôm nay quá muộn, liền đi trước một nhà. Chờ ngày mai, ta ta còn muốn đem những cái đó lao thái thái đều kêu lên tích cóp cái cục. Các ngươi cho rằng chỉ La Gia là có thể nhấc lên sóng gió, cũng chưa cái hảo bánh. Dù sao đều kêu lên mắng một mắng là không sai, thà rằng sai sát, không thể buông tha một nhà. Mã lao thái từ La Gia ra tới sau, đại buổi tối bị đói cái bụng cũng không có trực tiếp về nhà. Các nhị nữ cùng vương bà tử ngơ ngác mà nhìn Mã Tư Ngựa, đây là muốn làm gì? Cấp cháu gái mua xe, đính một đài Hoàng Long Thiên Kim tiểu thư trung tốt nhất xe. Nhà ta không kém gì, không thể lại điệu thấp, để tránh bị kẹt cửa xem người. Mà La Phủ kia mặt đã là lộn xộn. La Lão Thái Thái từ từ chuyển sau khi tỉnh lại, chưa bao giờ có quá như thế hận con dâu, đã không phải một phen tuổi bị mắng ném đại mặt sự, là con trai của nàng sẽ bị vị này xuẩn phụ ảnh hưởng tiền đồ. Quỳ xuống. Liên cái mà lót đều không có, La Phu Nhân quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất. La Mạt Du khóc lóc nhào qua đi, tổ mẫu, này rốt cuộc là làm sao vậy sao? Còn có ngươi, ngươi cũng cho ta quỳ. La Thông Phán đuổi tới mẫu thân sân. Giờ khắc này nghe được thê nữ tiếng khóc tâm tình thực phức tạp, biết rõ là thê tử nhiều lời gặp phải nhàn sự, thực oán thê tử. Lại đóng hạ mắt, cảm thấy Tống Chi Phủ mẫu thân có chút khinh người quá đáng. Hắn đã phạt cũng làm hảo bị Tống Chi Phủ lăn lộn chuẩn bị tâm lý, cư nhiên lại dám mang đến nàng mẫu thân sân. Này không sao, Tống A Gia liền nói, này cũng chính là mắng nhà ta đi, khi dễ không được chúng ta loại này cánh lạnh, đổi một cái, liền sẽ bị giọt nước miếng hại chết. Đêm đó, Tống Phúc Sinh ôm tiền bội anh ngủ rất say sưa, hai người bọn họ một chút không chịu ảnh hưởng, nhi nữ hảo đâu. Lao nương mắng hả giận đâu. Nhưng chín tộc các gia tức phụ luôn cuống. Ấn cái loại này cách nói, ý gì, phú quý A, tương lai ngươi càng ngày càng có bản lĩnh, ta hoa tàn ít bướm còn không xứng với ngươi bái. Ngươi nên đổi cái tức phụ có phải hay không? Phú quý hơn phân nửa đêm ngồi dậy, bị cha tấn hướng tức phụ thề. Chỉ cần ngươi cho ta sinh cái khuê nữ, ta chỉ định so Phúc Sinh làm nam nhân con ớt ức, nhà ta đều là ngươi nói được tính. Vương Trung Ngọc tức phụ, cha hắn, ta có phải hay không khó coi lạc. Trung Ngọc suy nghĩ, ta ngày mai liền phải xuất phát, ngươi làm ta ngủ ngon được không? Lại nói, ngươi cũng không đẹp quá a. Rất nhiều phụ nữ giờ này khắc này đều hâm mộ Tống Ngân Phượng, bởi vì Điền Hỷ Phát chỉ định là không dám đổi tức phụ, Ngân Phượng là Phúc Sinh đại tỷ, dám đổi tức phụ. Cấp đại tỷ phu đổi đi. Di chứng lớn nhất chính là Chu Thị. Hơn phân nửa đêm thu thập cái dương, phát hiện không hai kiện xiêm y gì. An tết kia trận, trong nhà nữ nhân cùng nhau đi dạo phố, liền nàng, xem gì đều cảm thấy quý, gì cũng không mua. Tam đệ muội nhìn không được mắt, cho nàng mua bạc vòng tay. Tống Phúc Hỉ nghe được nước nở thành, mở một con mắt nhắm một con mắt, đã sớm vây mơ hồ, ngươi làm gì đâu, hơn phân nửa đêm. Chu Thị khóc để nói, ngươi nói ta cả đời này đối với ngươi thành thực thực lòng, liền xiêm y đều không có vài món. Ngươi cũng không thể không có lương tâm nột. Tống Phúc Hỉ suy nghĩ đây là tốt rối loạn tâm thần đi, ai không cho ngươi mua lạp. Chương 810 cùng nhau đi qua nhật tử, vì bé Trúc đánh thưởng. Mỗi ngày sáng sớm, phủ nha hậu viện nhà ăn, Tống cửu tộc người thấu nhất để, ăn tốt nhất. Buổi tối cơm vốn nên phong phú nhất, nhưng không có biện pháp. Mỗi người về sớm vãn hồi không chừng, liền dịch đến buổi sáng cần thiết thấu một đống ăn cơm. Gì là ra, cùng nhau nói cười cười ăn cơm mới là ra. Hơn nữa lao ra từ nơi đó có bức chướng. Là lao ra tử cứng nhắc quy định. Các tiểu gia trước mắt đều có chính mình nghề nghiệp cùng tới tiền đạo, ai không hiểu biết ai nha, đều tránh không ít. Mỗi tháng liền từ các gia kiếm tiền khấu trừ một bộ phận, đương tiền cơm, đương dầu muối tương giấm gạo và mì phí. Không chuẩn đều ăn hắn Phúc Sinh. Hắn Phúc Sinh nếu như xóa mua bán chia làm, đừng nhìn làm quan, triều đình liền cấp phát kia hai bổng lộc tiền, tiêu dùng nhân tình đi lễ còn đại, thuộc về kế đại lang, hổ tử, thủy điền lúc sau, ở nhà đệ tứ kiếm tiền thiếu. Bởi vì kia mua bán chia làm tiền, hắn sinh hoa tử còn nói không tính, là tức phụ đừng ra, cung cấp với không xem như sinh hoa tử kiếm. Cho nên liền không màng Phúc Sinh mặt mũi ngạnh thu tiền cơm. Tiến đến cùng nhau. Ta đoàn người cộng đồng ăn bánh bao cháo, ta ăn bánh cam trứng gà tàu phớ, ta dùng từ đại động đỉnh thôn khai quật hoạt thạch chế thành lạc nồi nước nồi, ăn bánh rán giò cháo quẩy, ăn gạo cơm đổ chua canh. Đổi đa dạng ăn. Tuy không giống những cái đó chân chính nhà cao cửa rộng, những cái đó chi phủ trong nhà đốn mười mấy cái đồ ăn, nhưng cả nhà cũng coi như là đem trước kia không ăn qua đếm tới rồi, đốn đốn ăn thơm ngọt, quá chính là trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng nhật tử. Xa xa, nói hồi lúc này,